Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 41, lựa chọn võ kỹ. Không ai ngờ tới, vốn là một trận long tranh hổ đấu nhưng lại kết thúc như vậy. Quách Cương cùng Mã Vân Long vừa đấu kỵ lại hối hận. Đối tượng, mà vẫn luôn bị bọn họ coi là phải vượt qua đột nhiên tiến vào luyện huyết cảnh, ném bọn họ ở xa xa đằng sau, vậy làm sao không khiến bọn họ ghen tị đến phát cuồng. Mà cơ hội không đánh vẫn thắng lại bị Chu Hằng cầm mất, làm sao không khiến bọn họ hối hận. Hiện tại, còn muốn khiêu chiến Chu Hằng. Khiêu chiến một tên người mới gia nhập tông môn, như thế có thắng cũng chẳng có sức thuyết phục gì. Chu Hằng, ta khiêu chiến ngươi. Mã Vân Long lập tức nhảy ra trước tiên, bởi vì trước đó Chu Hằng không có giao chiến, thời gian nghỉ ngơi 20 phút tự nhiên cũng không cần. Chu Hằng cũng không nói gì, chỉ ngoắc tay một cái. Tiểu tử cuồng ngạo. Mã Vân Long giận dữ gầm lên, đạp bước đi ra. Có thể xếp hạng 3. Thực lực Mã Vân Long rất bất phàm, gần đạt đến cực hạn luyện thể tầng 9, suýt soát có chiến lực luyện huyết cảnh. Đáng tiếc, là ngay cả cao thủ luyện thể tầng 12 đỉnh phong mà Chu Hằng cũng đã đấu qua, võ giả cùng cấp thì có người nào lọt được vào mắt hắn. Hắn không sử dụng phi vân bộ, mà là đột kích chính diện, từng chiêu chọi cứng với Mã Vân Long. Bùm, bùm, bùm. Quả đấm của Chu Hằng liên tiếp đánh tan phòng thủ của Mã Vân Long, đánh vào trên người đối phương. Nhưng thanh niên cao to này như gấu lớn hình người. Đả kích như thế hoàn toàn không cách nào tổn thương được đến hắn. Ha ha ha, ta tu luyện thiết bích công, hiện giờ đã đạt đến tầng thứ 6, cả người cứng rắn như sắt, chỉ nói phòng ngự, trong ngoại môn không ai có thể sánh bằng. Mã Vân Long cười ha ha, thân pháp của ngươi quả thật quỷ dị, đáng tiếc là gặp phải phòng thủ tuyệt đối của ta, ngươi có thể làm được gì? Cái gì, thiết bích công tầng thứ 6? Khe, đây có thể coi là cực hạn của luyện thể tầng 9, nghe nói chỉ có đạt tới luyện thể tầng 10 mới tu luyện được tầng thứ 7. Đồng dạng, thiết bích công tầng thứ 6 ở trong luyện thể tầng 9 cũng là phòng ngự tuyệt đối, không ai có thể dung chuyển. Nếu như Tỉnh Thiên sư huynh không tiến vào luyện huyết cảnh, vậy có thể phá được không? Chu Hằng vốn có sở trường thân pháp, lần này gặp phải khắc tinh rồi. Hắc hắc, chỗ ngồi còn chưa ấm mông liền phải đổi chỗ rồi. Mọi người lại xì xào bàn tán, mỗi người đều có vẻ kinh ngạc, không ngờ tới Mã Vân Long cũng là yêu nghiệt, tuy rằng không so sánh được với Tỉnh Thiên, nhưng cũng không thua kém bao nhiêu. Chu Hằng toát ra cười nhạt, nói: Vậy thì chưa chắc. Chỉ biết nói cho sướng mồm, vậy tới đây phá thiết bích công của ta xem. Mã Vân Long cười ha hả, hai đấm vung lên như hai cây chùy lớn, hung hăng đánh xuống Chu Hằng. Dưới tác dụng của thiết bích công, nắm tay của hắn biến thành màu tối đen, như biến thành khối sắt. Tới đây, tiểu tử, ta sẽ đập bẹp xương của ngươi. Trong lòng Chu Hằng bình lặng như gương, hắn nhìn chằm chằm Mã Vân Long, kiếm ý lăng thiên cửu thức sôi trào trong lòng, phát ra uy thế đáng sợ. Tâm linh Mã Vân Long không khỏi bị ảnh hưởng. Tuy rằng không có ngừng trệ động tác rõ ràng, nhưng lực phản ứng lại chậm nửa nhịp. Ở trong mắt hắn, Chu Hằng như thần linh trên cao, chí cao vô thượng. Lòng ta vô địch. Mã Vân Long hét lớn, hai mắt trở nên đỏ sẫm, khí thế không giảm lại tăng, bùng phát ra chiến lực càng mạnh hơn dưới áp lực lớn của Chu Hằng. Chu Hằng không khỏi thầm khen, đây mới thật sự là võ giả. Đối mặt với kẻ địch mạnh cũng không sợ hãi, ngược lại chiến ý càng tăng. Mặc dù Chu Hiến Minh là cao thủ luyện thể tầng 12 đỉnh phong. Nhưng chỉ nói riêng ý chí vững chắc, vẫn là Mã Vân Long cao hơn một bậc. Không hổ là đệ tử Cửu Linh Tông. Nhưng, vậy thì sao chứ? Chu Hằng không ngừng vung nắm đấm, mỗi một đấm đều xuyên qua phòng thủ của Mã Vân Long, đánh lên người đối phương. Nhưng đối mặt với thân thể như sắt thép, lạ chấn cho nắm tay ra chóc thịt bong, chảy máu đầm đìa. Ngươi không làm gì được ta. Mã Vân Long tràn đầy tin tưởng, mục tiêu hắn muốn vượt qua là Tỉnh Thiên, tiểu tử này tính là cái gì? Chu Hằng không nói, chỉ là tập trung lực lượng vào nắm đấm, không ngừng công kích. Lực phòng ngự của Mã Vân Long quả thật mạnh mẽ, nhưng chiêu thức phòng thủ lại không có chút tác dụng gì ở trước mặt Chu Hằng. Hắn cũng không quan tâm, ỷ vào thân thể cứng như sắt, mạnh mẽ chịu công kích của Chu Hằng mà lấn tới. Bùm bùm bùm, nắm đấm không ngừng công kích, giống như đang diễn tấu một khúc nhạc. Từ bỏ đi, người đã xác định chỉ có thể thất bại. Mã Vân Long cười to nói, chiếc ghế hạng nhất ngày càng gần hắn. Đáng tiếc. Hắn không phải đánh bại Tỉnh Thiên mà bước lên, có chút không được hoàn mỹ. Phụt! Đột nhiên bước chân của hắn khựng lại, phun mạnh một ngụm máu, nhuộm ướt cả vạt áo trước ngực. Mã Vân Long cúi đầu nhìn xuống, vẻ mặt toát ra khó tin, lại ngẩng đầu nhìn Chu Hằng. Thân thể không khống chế ngã ngửa ra sau, bùm một cái tung lên bụi mù trời. Sao lại thế này, sao mà Mã Vân Long lại thua? Không phải hắn có thiết bích công tầng thứ 6 hay sao? Chẳng lẽ Chu Hằng có được lực sát thương luyện huyết cảnh? Trong tiếng bàn tán ầm ĩ, Ngả Tùng Đào đứng dậy, giơ tay ra hiệu mọi người yên lặng, tuyên bố. Trận chiến này, Chu Hằng thắng lợi. Chu Hằng không có được chiến lực luyện huyết cảnh, mà là mỗi một đấm của hắn đều đánh vào cùng một vị trí trên người Mã Vân Long. Lực lượng không ngừng tích lũy, xuyên thấu phòng ngự thiết bích công, tạo thành tổn thương bên trong lên Mã Vân Long. Nghe hắn giải thích như thế, mọi người mới bừng tỉnh hiểu ra, nhưng phương pháp phá giải này có thể phục chế được ư? Mã Vân Long không phải con rối, có thể mặc kệ cho người ta đánh, ngoài tên biến thái như Chu Hằng này, ai có thể liên tục đánh trúng hắn nhiều đấm như vậy, lại còn phải đánh vào cùng một vị trí. Nói tới Mã Vân Long cũng rất oan, nếu không phải hắn tự tin như vậy, chỉ cần hơi bảo hộ một chút, phân tán lực đánh bị trúng, như vậy dựa vào phòng ngự của thiết bích công, Chu Hằng căn bản không thể nào làm hắn bị thương. Tiếp tục tiến hành. 20 phút sau, Quách Cương cũng không phát ra khiêu chiến Chu Hằng, giống như tự nhận mình không đánh lại, làm mọi người khó tránh khỏi một hồi kinh ngạc. Ngay cả Quách Cương cũng từ bỏ, vậy càng không có ai đuôi mù, đợi cho đến khi mặt trời lặn, xếp hạng mới của 10 người mạnh nhất ngoại môn sinh ra. Tăng thêm hai khuôn mặt mới, Chu Hằng cùng Trầm Tâm Kỳ, hơn nữa không phải miễn cưỡng xen vào nhóm 10, một người hạng 6, một người giành lấy hạng nhất, thật là làm người ta không thể ngờ tới. Nhưng kinh người hơn vẫn là Tỉnh Thiên, luyện huyết cảnh 19 tuổi thậm chí còn kinh động cao tầng Cửu Linh Tông, nghe nói có mấy vị trưởng lão tư cách lâu năm muốn giành nhau thu hắn làm đệ tử, vì thế còn thiếu chút đánh nhau. Ở Cửu Linh Tông, bước vào tụ linh cảnh sẽ có thể làm trưởng lão, nhưng tụ linh cảnh còn chia làm ba trọng thiên, giữa mỗi một tiểu cảnh giới dù không có chênh lệch trên trời dưới đất, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Tụ linh nhất trọng thiên làm sao có thể đặt ngang hàng với tụ linh nhị trọng thiên? Bởi vậy, cùng là trưởng lão, còn phải căn cứ mấy trọng thiên để xếp bối hạng, trưởng lão thiếu chút nữa đánh nhau vì Tỉnh Thiên, chính là đại năng tụ linh tam trọng thiên. Chu Hằng không hề để trong lòng, hắn chỉ cần phải hoàn thành tích lũy luyện thể tầng 9. Cửa ải luyện huyết cảnh cũng không có khả năng làm khó được hắn. Tỉnh Thiên chẳng qua là đi sớm hơn hắn một bước mà thôi. 10 người mạnh nhất ngoại môn quả nhiên đãi ngộ không thể so sánh với những người khác, mỗi ngày có cung cấp thịt yêu thú, một tháng còn cung cấp 15 viên tụ nguyên đan, tính toán ra là 3.000 bạc, quả thật đốt tiền. Hơn nữa, còn một điểm trọng yếu, chính là có thể đi tàng thư các chọn lựa một môn võ kỹ. Thiết bích công của Mã Vân Long chính là từ đây mà ra. Tuy rằng Chu Hằng có được Phi Vân Bộ, Lăng Thiên Cửu Thức cùng Phi Bộc Kiếm Pháp, nhưng không cái nào có thể xem như võ kỹ nghiêm túc. Phi Vân Bộ cùng Phi Bộc Kiếm Pháp đều chỉ có hình, không có công quyết tương ứng để vận chuyển. Còn Lăng Thiên Cửu Thức thì quá ảo diệu, cũng không có khẩu quyết, mà là dung nhập vào huyết mạch của hắn, cần phải không ngừng thăm dò. Chính vì như thế, hắn cảm thấy rất hứng thú với võ kỹ, ngay lập tức đi đến tàng thư các. Tàng thư các không lớn, chỉ có hai tầng trên dưới. Một lão nhân áo xanh khoảng chừng 50 tuổi canh gác trong đó, nhìn bề ngoài bình thường không có gì lạ. Người không thể nhìn bề ngoài, có thể phái đến trấn thủ nơi này, lão già nhất đương nhiên là cường giả tụ linh cảnh. Chu Hằng đi vào trong các, cung kính hành lễ, nói. Vãn bối là đệ tử Chu Hằng mới vào nhóm 10 ngoại môn, đến đây lựa chọn một môn võ kỹ. Lão già này ngẩng đầu liếc hắn một cái, nói. Ngươi có thể tùy tiện chọn lựa ở lầu 1, chọn được rồi, đến gặp lão phu. Vâng. Chu Hằng phóng mắt nhìn trong phòng, chỉ thấy tầng này có 12 giá sách, cao hơn người thường một cái đầu, nhìn qua không thấy có người khác ở trong đó. Hắn đến trước giá sách đầu tiên, cầm lên một quyển công pháp, lật xem một chút, hắn không khỏi nhướng mày, cái này chỉ có bìa cùng miêu tả võ kỹ, thiếu đi nội dung cụ thể. Cũng đúng, nếu thật có toàn bộ hình ảnh, pháp quyết ở trên đó, vậy không thiếu người trí nhớ siêu quần như Chu Hằng, một lần có thể ghi nhớ 3 bộ, 5 bộ thậm chí là 10 bộ võ kỹ như thế. Bản thân mình cần võ kỹ gì? Trong lòng Chu Hằng tự hỏi, về mặt công kích, Lăng Thiên Cửu Thức tuyệt đối bá đạo, Phi Bộc Kiếm Pháp mặc dù không có yếu quyết tương ứng, nhưng kiếm ý của Lăng Thiên Cửu Thức là đủ để bù đắp, cho nên trên mặt này thì hắn không thiếu gì. Thân Pháp thì càng không phải nói, Phi Vân Bộ cho dù là không có khẩu quyết tương ứng cũng vượt xa thân Pháp của hắn, không cần phải bỏ dưa hấu đi nhặt hạt mè. Như vậy, có thể cân nhắc thuật phòng ngự. Thiết Bích Công để lại ấn tượng sâu sắc cho Chu Hằng, đây không phải chỉ gia tăng lực phòng ngự, kỳ thật phương diện công kích cũng rất mạnh. Rèn luyện hai nắm tay như sắt thép, hoàn toàn có thể chọi cứng với vũ khí. Có phương hướng rõ ràng, hắn liền có mục tiêu lựa chọn, nhìn qua hai hàng giá sách, hắn cầm lấy ba phần võ kỹ, cũng không quyết định chọn cái nào, mà xem qua một lượt rồi đi thỉnh giáo vị tiền bối canh chừng. Lúc đến giá sách thứ bảy, bỗng cảm giác làn gió thơm phả vào mũi, trước mặt hắn bỗng xuất hiện một mỹ nhân mặt phấn má đào, đó là Trầm Tâm Kỳ. Gặp nàng trong này cũng không có gì lạ, bởi vì nàng cũng là một trong 10 người mạnh nhất ngoại môn mới lên, cũng có tư cách vào chọn lựa một môn võ kỹ. Chu sư đệ. Mỹ nữ này nhìn thấy Chu Hằng, ánh mắt đẹp không khỏi sáng ngời, đều là đệ tử ngoại môn, ấn tuổi để phân biệt lớn nhỏ. Ánh mắt nàng quét qua võ kỹ trên tay Chu Hằng, cười nói. Thì ra ngươi muốn chọn võ kỹ theo hướng phòng ngự, ta lại có thể đề cử một môn cho ngươi. Chuyện audio kiếm động cửu thiên. Tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 42, Minh Ngọc Công. Chu Hằng cười, chắp tay. Vậy xin Trầm sư tỷ chỉ giáo. Đối phương có bối cảnh tụ linh tam trọng thiên, kiến thức võ đạo khẳng định uyên bác hơn hắn, cũng không ngại nghe một chút. Trầm Tâm Kỳ cười hì hì, nàng đã sớm muốn bù đắp quan hệ với Chu Hằng, chỉ là trước đó không có cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua lần này. Nàng đi tới cạnh Chu Hằng, cầm lấy thư mục võ kỹ trong tay hắn. Chu sư đệ có lẽ còn không rõ, võ kỹ cũng có phân chia cấp bậc. Nàng nhìn vào Chu Hằng. Chu Hằng sửng sốt, nghĩ tới Nguyệt Ảnh Tâm Quyết, môn công pháp này có hiệu suất luyện hóa chân nguyên lực cao hơn gấp đôi Liệt Dương Quyết. Nếu công pháp có ưu thế, võ kỹ phân ra bậc cao thấp cũng không có gì lạ. Quả thật ta không biết. Chu Hằng thành thật gật đầu. Trầm Tâm Kỳ lại cười, nói. Võ kỹ chia làm ba phẩm thượng trung hạ, tự nhiên là thượng phẩm cao nhất, hạ phẩm kém nhất, giống như võ kỹ trong tay ngươi đây, hì hì, đều là hạ phẩm. Muốn học, dĩ nhiên là học tốt nhất. Chu Hằng nói. Trầm sư tỷ có gì chỉ bảo? Ôi, cũng không phải ta không muốn giúp ngươi, chỉ là trong tầng một này cũng chỉ có võ kỹ hạ phẩm, trung phẩm thì phải lên lầu 2 mới tìm được. Trầm Tâm Kỳ ánh mắt xinh đẹp quét qua, có một loại mị lực không nói nên lời. Chu Hằng lại lòng không nữ sắc. Trầm Tâm Kỳ ở trong mắt hắn còn không thực tế bằng một môn công pháp trong tay. Lúc này nhướng mày, thầm nghĩ nếu như võ kỹ trung phẩm ở lầu 2, ngươi không phải đang đùa giỡn ta hay sao? Tuy nhiên, tầng này lại có một bản võ kỹ thượng phẩm, không biết Chu sư đệ có hứng thú hay không? Trầm Tâm Kỳ lại chuyển lời trở lại. Khó trách có người nói, chỉ có tiểu nhân cùng nữ nhân là khó nuôi. Chu Hằng khó hiểu hỏi, tại sao tầng này lại có tồn tại võ kỹ thượng phẩm? Trầm Tâm Kỳ mỉm cười. Nói thẳng ra cũng không có gì lạ, quyển võ kỹ kia là Minh Ngọc Công, nghe nói là võ kỹ thượng phẩm, nhưng chưa từng có người luyện thành dù là tầng thứ nhất. Hơn nữa, võ kỹ này cũng không phải lão tổ đầu tiên của Cửu Linh Tông truyền xuống, mà là tông chủ tìm được trong một chỗ di tích hơn 100 năm trước, theo phỏng đoán là võ kỹ thượng phẩm. Bởi vì chưa từng có người luyện thành, lâu dần dần, mọi người liền hoài nghi đây có phải là trò đùa của người xưa hay không. Hơn nữa, tu luyện Minh Ngọc Công ban đầu cần đầu tư rất lớn. Phải tắm thuốc rèn thể, nhưng sau đó không thấy một chút hy vọng, bởi vậy tự nhiên ngày càng ít người lựa chọn môn võ kỹ này. Đến bây giờ thậm chí không có mấy người biết còn có môn võ kỹ thượng phẩm này nữa. Nghe nàng nói vậy, Chu Hằng liền nổi lên chút hứng thú, được Trầm Tâm Kỳ chỉ ra, hắn tìm được một quyển sách ở nằm khuất trong góc, ba chữ Minh Ngọc Công hiện lên rõ ràng. Hắn mở ra xem, đúng lời Trầm Tâm Kỳ nói, muốn tu luyện Minh Ngọc Công, đầu tiên cần ngâm thuốc tắm rèn luyện cơ sở, bằng không chỉ dựa vào chân nguyên lực rèn luyện thì không có khả năng rèn luyện thân thể đến mức không gì phá nổi. Có nên chọn quyển này hay không? Trầm Tâm Kỳ nói môn Minh Ngọc Công này chưa từng có người luyện thành. Nhưng có thể môn võ kỹ này thật quá huyền ảo, mới khiến người ta bó tay, ngay cả cửa còn chưa vào được. Nhưng cũng có thể đây là người xưa đùa cợt, nếu quả thật là thế, đúng là khi không lãng phí thời gian. Chỉ do dự trong nháy mắt, hắn liền quyết định lựa chọn môn võ kỹ này, trong lòng hắn có ngạo khí, nếu chọn thì tự nhiên phải chọn tốt nhất. Chu Hằng bỏ lại những võ kỹ khác, chỉ để lại một quyển Minh Ngọc Công. Chu sư đệ, người thật tính tu luyện môn võ kỹ này. Trầm Tâm Kỳ lại có mấy phần kinh ngạc, không thể ngờ Chu Hằng quyết đoán như vậy. Ừm. Chu Hằng gật đầu, một khi đã quyết định, vậy hắn sẽ không do dự nữa. Cảm tạ Trầm sư tỷ chỉ điểm. Không cần khách khí. Trầm Tâm Kỳ muốn nói nữa, lại thấy Chu Hằng đã cầm Minh Ngọc Công xoay người bước đi, trong lòng nàng liền nghẹn một hơi, thầm nghĩ sao tiểu tử này lại không hiểu phong tình như thế. Đại mỹ nhân giống như nàng, người khác muốn chen nhau tới bên cạnh lấy lòng, không như tiểu tử này có cơ hội một mình ở cạnh nàng, vậy mà cũng không biết quý trọng. Khó trách chiến lực của hắn mạnh như vậy, đúng là đặt hết tâm tư lên võ đạo, cũng như tỉnh thiên, không biết rốt cuộc tiền đồ của hai người này sẽ là bên nào sáng hơn. Chu Hằng cầm Minh Ngọc Công đi tới trước mặt lão già áo xanh kia, nói, tiền bối, vãn bối chọn môn võ kỹ này. Hả, Minh Ngọc Công? Lão già kia kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Chu Hằng, nói. Người trẻ tuổi, ngươi có biết chưa từng có người luyện thành bộ võ kỹ này? Biết. Chu Hằng gật đầu. Ngay cả như vậy ngươi cũng vẫn chọn nó. Phải. Chu Hằng trả lời quyết đoán. Vậy được, lão phu đi lấy bản sao cho ngươi. Lão già này đi vào một cánh cửa, không lâu sau liền đê ra, trong tay có thêm một quyển sách. Lão đặt sách lên bàn, nói. Ngươi có một tháng để nghiên cứu, sau một tháng nhất định phải trả về, không được truyền thụ cho người khác, bằng không, xử lý cực hình. Rõ. Chu Hằng nghiêm nghị nghe theo. Pháp không truyền ra ngoài, hắn cũng hiểu đạo lý này. Ví dụ như Chu gia, công pháp trọng yếu sẽ không truyền ra ngoài, thiếu niên khác họ trong trấn chỉ là học được công pháp cấp thấp nhất, chỉ có thiếu niên thiên tư xuất chúng mới có được truyền thừa công pháp cao cấp. hắn cầm Minh Ngọc Công trở lại chỗ ở, lập tức mở ra đọc ngay. Đây là bản viết tay, cũng không phải nguyên bản Minh Ngọc Công. Ngẫm lại cũng đúng, trải qua nhiều năm truyền thừa, nguyên bản đã sớm rách nát, chạm vào là sẽ ra hết. Minh Ngọc Công khá là phức tạp, mỗi một câu khẩu quyết đều hết sức ảo diệu, hết sức khó giải thích. Khó trách không ai luyện thành, người bình thường xem những khẩu quyết này, chỉ sợ sẽ coi là nhàm chán viết bậy ra. Thâm ảo đến mức nhất định, vậy quả thật không có gì khác nói bậy nói bạ. Chu Hằng toát ra mỉm cười, đáng tiếc, ngộ tính của hắn được hắc kiếm lặng lẽ cải tạo đã đạt đến mức đáng sợ, cộng thêm hắn luôn suy xét lăng thiên cửu thức, thứ thâm ảo hơn đặt trước mặt hắn cũng vô cùng đơn giản, nhanh chóng nắm giữ được ảo diệu trong đó. Minh Ngọc Công tổng cộng có 10 tầng, sau khi luyện đến cảnh giới tối cao, thân thể có thể sánh với vũ khí hình người. Công pháp cũng không khó luyện, khó là trước khi tu luyện phải ngâm thuốc đặt nền móng. Nếu không trải qua cửa này mà trực tiếp tu luyện, vậy khi vận chuyển chân nguyên lực, trước tiên sẽ làm bản thân nổ tung. Chu Hằng xem dược vật cần để tu luyện Minh Ngọc Công, không khỏi thầm líu lưỡi. Hiện tại hắn đã không phải thiếu niên mới ra ngoài Nguyên Thạch Trấn, tầm mắt rộng rãi, muốn gom đủ phương thuốc tắm này làm sao cũng phải tốn mấy vạn lượng bạc. Không có tiền mà. Trên người Chu Hằng ngoài một cái xà đảm kim quan xả ra không còn thứ gì đáng tiền, cũng không thể đem bán xương hàn kiếm được. Chạy đi đâu kiếm chút tiền đây? Dãy núi Bình Thiên. Đó là một cái kho báu khổng lồ, lúc trước hắn mới luyện nhục cảnh đã dám xông vào, huống chi là bây giờ. Nói lại, hắn cũng không xa luyện huyết cảnh, cũng muốn đi hàn đàm trong tuyệt cốc xem thử, làm rõ bóng người dưới đáy kia là có chuyện gì. Mang theo đồ vật cần thiết, hắn lập tức xuất phát, dù sao 15 viên tụ nguyên đan đã tới tay. Cửu Linh Tông cũng không có hạn chế hành động của môn hạ đệ tử, chỉ là mỗi tháng phải hoàn thành nhiệm vụ cần thiết. Nhưng cái này không có liên quan tới Chu Hằng. 10 người mạnh nhất ngoại môn chỉ cần tu luyện, không cần chấp hành nhiệm vụ nào. Không đến nửa ngày, hắn đã vào trong núi rừng mênh mông, phóng mắt non xanh nước biếc, hắn cảm thấy trong lòng mở rộng, chân nguyên lực bắt đầu khởi động như thủy triều, núi lở biển gầm. Thoải mái không gì tả được. Chu Hằng nhìn lên mặt trời trên cao, tâm cảnh bỗng nhiên tăng lên rất lớn. Vào lúc này, hắn hiểu rõ lòng của mình. Hắn là chim ưng bay trên trời, cần có bầu trời rộng lớn cho hắn bay lượn, mà không phải một vùng một chỗ có hạn. Bất luận là Chu gia hay Cửu Linh Tông, hắn như bị một loại lực lượng vô hình trói buộc. Còn vào lúc này, lòng hắn như được cất cánh, lên tận 9 tầng trời, ngao du đáy biển sâu, hoàn toàn được phóng thích. Đoạn kiếm màu đen khẽ chấn động, thiên địa như có phản ứng, từng đoàn lực lượng tinh thuần từ bốn phía tràn tới, tiến vào cơ thể Chu Hằng. Đây không phải là đoạn kiếm màu đen phóng thích lực lượng, mà là tâm cảnh của Chu Hằng biến hóa dẫn tới đoạn kiếm màu đen cộng hưởng, sau đó làm cho thiên địa giao cảm, sinh ra biến hóa không rõ này. Đây chẳng lẽ là thiên địa linh khí? Trong lòng Chu Hằng khiếp sợ, hắn đã nghe nói rất nhiều lần, cường giả tụ linh cảnh tu luyện không phải dựa vào luyện hóa năng lượng trong thức ăn, mà là trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí. Nhưng hắn ngay cả luyện huyết cảnh còn chưa đến, làm sao có thể cảm ứng được, thậm chí hấp thu thiên địa linh khí. Nhưng nếu không phải thiên địa linh khí, vậy phải giải thích thế nào, khi không sinh ra? Hắc kiếm. Đúng rồi, võ giả phải khai phá đan điền mới có thể tiến vào tụ linh cảnh. Dùng thế giới đan điền dung nhập thiên địa tự nhiên, từ đó hấp thu linh khí. Mà hắc kiếm ở ngay trong đan điền của hắn, có tác dụng như cầu nối, giúp hắn trực tiếp kết nối thiên địa. Chu Hằng khoanh chân ngồi xuống, hiện tại hắn cũng không suy nghĩ có phải hay không nữa, vội vàng vận chuyển Nguyệt Ảnh Tâm Quyết, liên tục chuyển hóa năng lượng khổng lồ này thành chân nguyên lực, nhanh chóng tăng lên tu vi của mình. Luyện thể tầng 9 hậu kỳ. Nửa giờ sau, Chu Hằng ngừng lại, xung quanh đã không còn lực lượng tràn vào người hắn nữa. Có nghĩa lần kỳ ngộ bỗng nhiên có được này đã kết thúc. Chỉ thiếu một chút có thể đạt đến luyện thể tầng 9 đỉnh phong. Hiện tại hắc kiếm thả ra năng lượng tuy rằng ngày càng yếu, nhưng hiệu quả mạnh hơn tụ nguyên đan cả mảng lớn. Trong vòng 10 ngày hẳn là có thể đạt đến luyện thể tầng 9 đỉnh phong. Còn có một chút thời gian, trước tiên đi săn mấy con yêu thú, lại đi hàn đàm u cốc kia. Hắn thả người nhảy lên, chạy đi trong núi, triển khai phi vân bộ, như có thiên địa đẩy đi, thân pháp của hắn huyền diệu nhanh nhạy. Nhưng tiêu hao rất nhỏ, cộng thêm thân thể cũng gần tới luyện cốt cảnh đỉnh phong, thể chất ngày càng mạnh mẽ, đủ duy trì cho hắn chạy đường dài. 2 ngày sau, hắn đi tới một chỗ rừng rậm, vừa muốn đi vào, liền thấy có 4 người đúng lúc đi ra, mỗi người còn không ngừng mắng to. Con lừa chết tiệt kia, đừng để lần sau ta gặp phải ngươi, nhất định phải mần ngay bữa thịt lừa. Quá đê tiện vô sỉ hạ lưu, chưa từng gặp phải loại yêu thú này. Dám gạt chúng ta là kỳ thú thiên địa gì chứ? Chu Hằng thiếu chút nữa phun ra, không cần hỏi, con lừa trong miệng bọn họ khẳng định là con lừa đê tiện trong mê vụ tử cốc. Con lừa đê tiện kia vẫn không rời khỏi dãy núi Bình Thiên. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 43, kết bạn vô ý. Nhìn thấy Chu Hằng, bốn người đối diện lập tức có thái độ cảnh giác, mơ hồ xoay quanh bảo hộ một thiếu niên. Chu Hằng cười, nói. Ta không có ác ý. Bốn người này đều là người trẻ tuổi khoảng trên dưới 20, thiếu niên ở giữa khoát tay, ý bảo không sao, nói. Lão huynh, ngươi biết đường không? Không biết đường cũng dám vào núi. Chu Hằng nhớ tới lần đầu tiên mình vào dãy núi Bình Thiên, lúc đó chẳng phải cũng không biết đường hay sao? Hắn không khỏi mỉm cười, nói. Vậy thì biết. Bốn người kia đều toát ra vẻ vui mừng, thiếu niên ở giữa nói. Chúng ta vốn có mang theo dụng cụ thiên tinh, không ngờ nửa đường gặp phải một con lừa yêu, bị nó lừa hết toàn bộ. Nói đến bị một con lừa cướp sạch, ba người khác đều lộ ra vẻ xấu hổ, rõ ràng đây không phải là chuyện mất mặt bình thường. Dụng cụ thiên tinh là dụng cụ chỉ bản đồ rất quý, thông qua kết hợp thiên văn và bản đồ, trận pháp cảm ứng, có thể hiển thị ra vị trí của người dùng, dù cho ở trong rừng sâu sa mạc cũng không có khả năng lạc đường. Khó trách bốn người này không biết đường cũng dám chạy vào dãy núi Bình Thiên, có dụng cụ thiên tinh quả thật không cần phải lo lạc đường, chỉ là không ngờ lại bị cướp mất. Là con lừa đê tiện. Chu Hằng không nhịn được khóe miệng co rúm. Lão huynh, người cũng từng bị con lừa yêu kia gạt. Coi như thế. Chu Hằng gật đầu, hắn bị con lừa đen đánh lén mấy lần, ngực cũng bị đạp một cái. Đồng bệnh tương liên, bốn người kia lập tức cùng chung mối thù, kéo gần khoảng cách với Chu Hằng. Lão huynh, có thể nào dẫn chúng ta rời khỏi đây được không? Chúng ta muốn đi Phong Vũ Thành. Lại một thiếu niên nói. Chu Hằng do dự một chút, hắn chuẩn bị vào dãy núi Bình Thiên kiếm tiền, dẫn mấy người này đi Phong Vũ Thành. Qua lại sẽ phải lãng phí ít nhất 4 ngày. Nếu là 4 ngày, có thể tiếp nhận, vậy giúp bọn họ một lần. Hắn gật đầu, nói. Được. Bốn người trẻ tuổi đều hoan hô lên, giống như gặp được đại cứu tinh. Chu Hằng dẫn theo bốn người trở về, mọi người đều là người trẻ tuổi, tự nhiên nói chuyện với nhau không có gì khó, nhanh chóng xưng tên nói họ. Thiếu niên mơ hồ dẫn đầu bốn người gọi là Chư Chí Hòa, ba người kia phân biệt là Lưu Viêm, Dư Chấn Diệp cùng Vạn Lượng. Về phần xuất thân phương nào, bọn họ chưa nói, Chu Hằng cũng không có hứng thú tìm hiểu. Lúc nói đến con lừa yêu kia, bốn người Chư Chí Hòa đều lòng đầy căm phẫn. Thì ra khi bọn họ gặp được con lừa đen kia, tự nhiên bị đối phương nói chuyện được mà chấn đến choáng váng, con lừa đen lại tự khoác lác là thần thú thiên địa, tự nhiên mỗi người đều không hoài nghi, cung phụng con lừa đê tiện này thật cao, suốt một đường gánh con lừa này. Tuy nhiên đê tiện vẫn là đê tiện, con lừa đen nhanh chóng lộ ra nguyên hình. Bốn người Chư Chí Hòa biết mắc mưu, tự nhiên hận không thể lột ra con lừa đê tiện này, lại không ngờ con lừa đen hết sức lợi hại, xuống tay độc ác, đánh bốn người bọn họ một trận, còn cướp sạch sẽ bọn họ. Có thể còn giữ được quần áo trên người cũng đã không dễ dàng. Chư huynh, hiện tại các ngươi không còn xu nào, còn đi Phong Vũ Thành làm gì? Chu Hằng hỏi, hả, ngươi không phải người Phong Vũ Thành hay sao? Chẳng lẽ không biết Tử Tinh tiểu thư phải đi Phong Vũ Thành? Lưu Viêm cướp lời hỏi, Tử Tinh tiểu thư? Nè nè nè! Ngươi đừng nói cho chúng ta, ngay cả Tử Tinh tiểu thư là ai cũng không biết. Bốn người đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn Chu Hằng. Quả thật không biết. Ôi, huynh đệ, ta thì ở ngươi tốn hết thời gian cho việc tu luyện rồi. Chư Chí Hòa liên tục lắc đầu. Đời người làm sao có thể dốc hết thời gian vào tu luyện khô khan nhàm chán, nhất định phải hưởng thụ cho tốt, còn tu luyện, từ từ là được. Chu Hằng không tranh cãi, chỉ là mỉm cười. Bốn người này tự nhiên có lai lịch lớn, mỗi người trên dưới 20, đều đã là luyện thể tầng 9. Dù nói là ở tuổi này có tu vi đó, trong Cửu Linh Tông tuyệt không dưới 2-30 người, nhưng ai không phải chuyên cần khổ luyện mà thành. Bốn người này vừa thấy liền biết không phải chuyên tâm võ đạo, nhưng tu vi vẫn theo kịp những người nổi trội cùng lứa, như vậy chỉ có thể nói là bối cảnh thâm hậu. Nếu như mỗi ngày có thể dùng tụ nguyên đan, vậy mỗi ngày chỉ cần tốn nửa giờ tu luyện, hiệu quả lại gấp 3 lần người khổ tu không nghỉ. Nghèo văn giàu võ, tu luyện cực kỳ dựa vào tài nguyện, có cùng không có quả thật là chênh lệch trên trời dưới đất. Bất cứ cố gắng nào cũng không thể bù đắp được. Nhắc đến Tử Tinh tiểu thư, bốn người Chư Chí Hòa lập tức đồng loạt toát ra vẻ si mê. Nàng là sao trên trời, xinh đẹp trong sáng. Nàng là trân châu trong biển, rực rỡ lóa mắt. Nàng có võ kỹ vô song, say mê lòng người. Tiếng ca của nàng vấn vương, 3 ngày không tan. Chu Hằng cười ha hà, nói. Bốn người các ngươi không đi làm thi nhân thì đúng là quá lãng phí. Chư Chí Hòa vỗ vai Chu Hằng, nói. Tử Tinh tiểu thư là đệ nhất mỹ nữ được công nhận ở Hàn Thương quốc, liếc một cái cũng đủ làm người ta sống thêm 3 năm. Chu Hằng chỉ nhếch miệng cười, hắn chưa từng chạm vào nữ sắc, cũng không thấy mỹ nữ tuyệt sắc có gì là hay. Ở trong mắt hắn còn không có lực hấp dẫn hơn, tài liệu một thang thuốc tắm minh ngọc công. Tiểu tử thúi, ta không tin ngươi có thể chống lại được mị lực của Tử Tinh tiểu thư. Bốn người Chư Chí Hòa đều không cam lòng nhìn Chu Hằng. Lòng dạ bốn người này không xấu. Dù chỉ là mới quen, nhưng có mấy người kết giao cả đời cũng khó hiểu rõ, nhưng có mấy người vừa gặp lại như quen lâu, bốn người Trư Chí Hòa là người hợp ý, làm cho Chu Hằng cảm thấy tràn đầy tình người. Võ giả dốc lòng võ đạo, dường như trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ mạnh lên, mọi thứ khác đều không hề quan tâm. Ở trong tông môn nội, tất cả đều hóa thành cạnh tranh kịch liệt, mọi người đều muốn đạp lên đầu đối phương bước lên trên, căn bản không có hữu tình gì mà nói. Buổi tối, bọn họ săn một con lợn rừng, ăn một bữa no, bốn người Trư Chí Hòa cố ý chơi xấu, nói những chuyện trăng gió hết sức tỉ mỉ cho Chu Hằng. Tuy nhiên, Chu Hằng còn chưa trải qua chuyện nam nữ, tự nhiên nghe không hiểu rõ, dù có một cỗ dao động không rõ chạy trong người, nhưng hắn đè xuống là tan. Ngược lại bốn người Trư Chí Hòa nói liền làm cho mình mặt đỏ mang tai, mỗi người lăn qua lộn lại làm sao cũng không ngủ được, hôm sau thức dậy đều đeo theo con mắt đỏ hồng hồng. Lại hai ngày sau, bọn họ ra khỏi núi rừng, đặt chân lên đường lớn, Chu Hằng phân biệt phương hướng, dẫn bốn người đi tới Phong Vũ Thành. Đến được Phong Vũ Thành, bốn người Trư Chí Hòa làm sao cũng không chịu thả cho Chu Hằng đi, mạnh mẽ kéo hắn đi cùng, nói là không cần lo vấn đề tiền, bọn họ sẽ hỗ trợ giải quyết. Trước đó Chu Hằng chưa từng kết giao bè bạn, bốn người này thật lòng thật ý, hắn cũng không tiện từ chối, đành phải đáp ứng. Về phần nguyên nhân hắn vào dãy núi Bình Thiên, bốn người Trư Chí Hòa tự nhiên đã sớm hỏi, cho nên mới bảo không cần lo vấn đề tiền. Đương nhiên, Chu Hằng tuyệt đối sẽ không nói chuyện hàn đàm tuyệt cốc. Chỉ là sau khi bị bốn tên này kéo đến tử lâu, Chu Hằng liền hối hận không kịp. Công tử, ta mời ngài uống rượu. Trong bao xương, một thiếu nữ xinh đẹp 18 đôi mươi, chu môi hồng sáp lại gần Chu Hằng, không biết đã là lần thứ mấy quấn lấy hắn. Ha ha ha, bốn người Trư Chí Hòa thì liên tục cười xấu xa, bên cạnh mỗi người đều ngồi một giai nhân xinh đẹp, thản nhiên hưởng thụ hầu hạ, hết sức phóng đãng. Đây không phải tử lâu thông thường, mà là Hạnh Xuân lâu nơi trăng gió đứng đầu Phong Vũ Thành. Cô nương bên trong hầu rượu cũng hầu ngủ, chỉ là giá cao kinh người, người thường thu nhập một năm gom lại cũng không đủ đến đây chơi một bữa. Kết bạn vô ý mà. Chu Hằng lắc đầu liên tục, tuy nhiên bốn người Trư Chí Hòa cũng không làm quá mức, chỉ là chiếm chút tiện nghi nhỏ, cũng còn có phong độ. Chu Hằng, vừa nãy ta đã nghe ngóng, thì ra Tử Tinh tiểu thư còn phải một ngày sau mới đến Phong Vũ Thành. Hôm nay chúng ta ăn uống thỏa thích, sáng mai ca ca ta dẫn ngươi đi xem cái gì gọi là sắc nước hương trời. Trư Chí Hòa cười to. Cốc cốc cốc, lúc này, cửa phòng bị gõ, một tiểu nhị lập tức đẩy cửa vào, vẻ mặt cười nịnh nói. Các vị đại gia, thật là ngại quá, có vị khách quý đến đây, điểm danh muốn mấy nha đầu Xuân Hà đi qua. Tiểu nhân an bài mấy người khác cho các vị đại gia. Cái gì? Lúc này Lưu Viêm liền nhảy dựng lên, chỉ vào mũi tiểu nhị mắng. Mắt chó của ngươi mù hả, thấy chúng ta dễ ăn hiếp hay sao? Không dám. Không dám. Tiểu nhị liên tục lắc đầu, hắn chỉ mới luyện thể tầng 3. Làm sao chịu được khí tức luyện thể tầng 9 đỉnh phong của Lưu Viêm, bị dọa đến nhũn cả chân. Vị khách quý kia là Kim Thiếu, thiếu chủ Bạch Ngọc Cốc, tiểu nhân không đắc tội nổi. Vậy các ngươi đắc tội nổi chúng ta hay sao? Lưu Viêm lạnh lạnh nói, vào lúc này, khí hoàn khố tan hết, toát ra một cỗ khí tức người bể trên. Không đắc tội nổi. Không đắc tội nổi. Tiểu nhị liền vội vàng lắc đầu không ngừng. Cút. Vâng. Vâng. Tiểu nhị vội xoay người bỏ chạy. Tới đây, tiếp tục uống. Lưu Viêm ngồi xuống, nâng ly mời. Kim Thiếu, chẳng lẽ là Kim Tu Minh? Trong lòng Chu Hằng thầm nghĩ, hắn đã sớm định nghĩa Bạch Ngọc Cốc là đối tượng phải xóa sổ, tự nhiên không sợ đối nghịch. Tuy nhiên nhìn bốn người Trư Chí Hòa không hề để ý, đó không phải là kiêu căng đến không biết trời cao đất rộng, mà là thật sự có nội tình thâm hậu, mới có thể không thèm để vào mắt. Có thể không để mắt tới Bạch Ngọc Cốc, sẽ có bối cảnh thế nào? Năm mỹ nữ hầu rượu thì lại sợ đến cả người phát run, các nàng chỉ là lục bình không dễ. Sóng lớn một chút cũng có thể dìm các nàng tận đáy. Bùm. Tiếng nổ vang, cửa phòng lại mở, chỉ là lần trước bị đẩy ra, lần này là bị đá văng. Một thiếu niên áo gấm đi vào, đằng sau là bốn người hầu, mỗi người hận không thể nhếch mũi lên trời, vô cùng ngạo khí. Chỉ mấy tên phế vật các ngươi dám giành nữ nhân với bổn thiếu gia. Thanh niên áo gầm tay phải cầm quát, chỉ qua mỗi bốn người Trư Chí Hòa, lúc chỉ đến Chu Hằng, hắn lại sửng sốt. Là tên khốn nhà ngươi. Chu Hằng mỉm cười, thật sự là oan gia ngõ hẹp, thanh niên áo gấm này đúng là Kim Tu Minh. Huynh đệ, ngươi quen hắn? Trư Chí Hòa tính cách ưa náo nhiệt, lập tức hỏi. Không lẽ, lần trước ngươi cũng giật gái của hắn? Đúng là mèo mù với chuột chết mà. Sắc mặt Kim Tu Minh lập tức trở nên vô cùng dữ tợn, vung tay lên, nói. Hôm nay bổn thiếu gia cho 5 người các ngươi đi ngang ra ngoài. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 44, xóa sổ Kim Tu Minh. Bốn người hầu đằng sau Kim Tu Minh lập tức xông về phía 5 người Chu Hằng, mỗi người đều có vẻ không sợ chết. Không phải bọn họ không sợ chết, mà là ở trong Phong Vũ Thành căn bản không có ai dám đối chọi với bọn họ, ngay cả võ giả luyện thể tầng 12 thấy được Kim Thiếu cũng phải ngoan như chó con, huống chi là mấy tên luyện thể tầng 9. Bùm, bùm, bùm, bùm. Dư Chấn Diệp tung bốn cước, đá văng từng tên người hầu, sau đó phủi chân, nói: "Muốn cho chúng ta đi ngang ra ngoài, ngay cả Kim Đằng Giật đến đây cũng không dám nói như vậy." Kim Tu Minh ngẩn ra, Kim Đằng Giật chính là phụ thân của hắn, cốc chủ Bạch Ngọc Cốc, cường giả tuyệt thế tụ linh tam trọng thiên. Dám gọi thẳng tên phụ thân, lại còn nói lời vô lễ. Bằng những lời này của ngươi, hôm nay năm NN các ngươi khó thoát kết cục bầm thây vạn đoạn. Kim Tu Minh sắc mặt âm trầm quát: "Chu Hằng, nếu ngươi có thù riêng với tên này, vậy giao kẻ này cho ngươi đi." Chư Chí Hỏa vỗ vai Chu Hằng, bộ dáng rất là khiêm nhường. Nếu đổi lại là người khác, nói như thế không chừng là cố ý dẫn tai họa lên người Chu Hằng. Tuy nhiên bốn người Chư Chí Hỏa tuyệt đối có lai lịch lớn, tuyệt không phải người như thế. Tặng Kim Tu Minh cho Chu Hằng trừng trị, như là bốn người Chư Chí Hỏa bán thể diện cho Chu Hằng. Chu Hằng quay lại nhìn Chư Chí Hỏa, cười nói: "Giết cũng không sao chứ?" Chư Chí Hỏa hơi sững sờ, không ngờ tới Chu Hằng nói chuyện cười đùa cũng có thể tỏa đầy sát khí, nhưng hắn cũng không phải người thường, liền nhe răng cười nói: "Không sao, trời sập xuống ta cũng có thể chống cho ngươi." Đúng là lớn lối. Kim Tu Minh nghe hai người kẻ sướng người họa, coi mình như không ra gì, không khỏi giận tím mặt. Chu Hằng gật đầu, bước chân bắn ra, đã xông về phía Kim Tu Minh. Muốn chết? Kim Tu Minh giận không nén nổi, ngay cả tiểu tử này còn chưa đến luyện cốt cảnh này cũng dám ra tay với mình, đúng là ăn gan hùm mật báo mà. Bùm! Chu Hằng coi như không thấy phòng ngự của Kim Tu Minh, một quyền trực tiếp đánh vào ngực hắn. Lực lượng chấn động, Kim Tu Minh sắc mặt lập tức đại biến, phụt một cái phun ra ngụm máu, ánh mắt tràn đầy khó tin. Luyện thể tầng 9. Chu Hằng một cái chộp lấy cổ Kim Tu Minh, nói: "Ta hỏi, ngươi trả lời." "Cái rắm, mau thả bổn thiếu gia ra, bằng không giết sạch trên dưới nhà ngươi." Kim Tu Minh lại không hề có tự giác bản thân là tù binh, vừa dãy dụa, vừa uy hiếp lại Chu Hằng. Khụ! Năm ngón tay Chu Hằng bóp chặt, Kim Tu Minh lập tức dãy dụa tứ chi, mặt nhanh chóng trở nên đỏ rực, vô cùng khó coi. "Ta hỏi, ngươi trả lời, không cần phải nói nhảm, bằng không ta ngắt đầu ngươi." Chu Hằng bình thản nói, nhưng dưới lời bình thản lại tràn ngập hơi lạnh. "Hiểu chưa?" "Hiểu, hiểu." Kim Tu Minh cảm thấy nỗi kinh sợ trào ra trong đáy lòng, dũng khí nháy mắt tan biến sạch. Bạch Ngọc Cốc có tổng cộng mấy người biết xích diễm phần tâm trưởng. Chu Hằng mỉm cười nhìn Kim Tu Minh. Nhưng nụ cười này ở trong mắt Kim Tu Minh lại dữ tợn hơn bất kỳ cái gì. Chỉ có hai người, cha ta cùng đại ca của ta. Kim Tu Minh run rẩy nói. Chỉ có hai người. Chu Hằng vốn tưởng là sẽ có rất nhiều, nhưng ngẫm lại cũng hiểu được, cũng giống như võ kỹ thượng phẩm phi bộc kiếm pháp, chỉ có giới hạn mấy nhân vật trọng yếu mới được tu luyện. Như vậy đả thương Chu Định Hải chính là phụ thân của Kim Tu Minh, hay là ca ca của hắn. Không có nhiều khả năng là người lớn, bởi vì thân là cốc chủ sẽ không dễ dàng rời khỏi. Nhưng người nhỏ thì không giống, không có nhiều hạn chế như thế. "Ca ca ngươi, tên là gì?" Trong ánh mắt Chu Hằng mơ hồ lóe ra lửa giận, hắn nhớ tới bộ dáng oằn oại trên giường bệnh, trong lòng trào ra sát ý ngập trời. "Kim Tu Long." Kim Tu Minh đột nhiên trào ra dũng khí. "Đại ca của ta là tụ linh nhất trọng thiên đỉnh phong, có thể tiến vào tụ linh nhị trọng thiên bất cứ lúc nào, các ngươi dám vô lễ với ta, chờ đại ca của ta đến đây, các ngươi khó mà thoát được cái chết." Tính càn quấy của hắn cuối cùng khó mà sửa đổi, một cường giả tụ linh cảnh đủ để làm chỗ dựa cho hắn. "Đã quên trước đó ta nói cái gì? Không được nói nhảm, bằng không." Tiếng nói của Chu Hằng như truyền ra từ trong băng lạnh. "Không, không." Kim Tu Minh cả người phát run. Rắc, tay phải Chu Hằng gập lại, đầu của Kim Tu Minh lập tức gãy nghiêng, rũ xuống chạm vào vai, trên mặt vẫn còn mang theo biểu tình vô cùng hoảng sợ. "Oa, huynh đệ, ngươi quả thật là sát phạt quyết đoán. Nói giết liền giết, ca ca xem thật là sảng khoái." Chư Chí Hỏa hưng phấn nói. Ba người Dư Chấn Diệp cũng có biểu tình không khác mấy, liên tục vỗ bàn khen ngợi. Năm người này là kẻ điên ư? Các cô nương hầu rượu đều sợ hãi cực điểm, kia là giết thiếu chủ Bạch Ngọc Cốc đó. Xong đời, mọi người đều phải chết, lửa giận Bạch Ngọc Cốc sẽ đốt hết mọi thứ. Tới đây, chúng ta đổi phòng khác tiếp tục uống. Chư Chí Hỏa cười to. Lần này năm người không cần nữ nhân theo hầu, đi sang phòng khác. Lại tiếp tục chè chén. Lúc này, khách trong tửu lâu đã sớm nghe tin bỏ chạy, ngay cả những phục vụ cũng chạy sạch, chỉ có chủ tửu lâu không thể thoát thân, dùng ánh mắt thù sâu đại hận nhìn chằm chằm căn phòng 5 người Chu Hằng. Không lâu sau, một mảnh ồn ào vang lên, rầm rầm chạy đến tửu lâu, là người Bạch Ngọc Cốc đã đến. "Kim Thiếu! Kim Thiếu!" Tiếng kêu la hoảng sợ nhanh chóng vang lên, hẳn là bọn họ phát hiện ra thi thể của Kim Tu Minh, Sau đó tiếng bùm bùm ầm ầm vang lên, phòng chỗ Chu Hằng chẳng những bị đá tung cửa, vách tường xung quanh cũng bị đục thủng, tràn vào mười mấy người. Chính là các ngươi sát hại Kim Thiếu. Một lão già áo xám tràn đầy hơi lạnh quát hỏi, không chút che giấu khí tức luyện thể tầng 12 của hắn, lực khí huyết kinh khủng như thực chất, đủ chấn cho võ giả luyện bỉ cảnh ngất xỉu. Lão già, nói chuyện khách khí một chút. Vạn Lượng lại nhảy dựng lên trước, chỉ vào mũi đối phương mắng. Lão già áo xám kia thiếu chút tức muốn ngất xỉu, chưa từng thấy kẻ nào lớn lối như vậy, giết thiếu chủ Bạch Ngọc Cốc của bọn họ, lại còn cao ngạo như thế. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, bắt lấy bọn chúng, giao cho cốc chủ xử lý. Năm người này nhất định phải chết, chỉ là không thể để bọn họ ra tay. Keng. Dư Chấn Diệp ném ra một khối lệnh bài ngọc trắng, lười biếng nói, các ngươi cứ ra tay thử xem. Dừng tay. Lão già áo xám run giọng, vội vàng vung tay quát ngừng những người khác. Hắn run run cầm lên lệnh bài kia xem, tỉ mỉ lật mặt sau xem lượt, vẻ mặt toát ra cung kính, cầm lệnh bài đi tới chỗ Dư Chấn Diệp, nói, xin thứ cho tiểu nhân có mắt không tròng, không biết các đại thiếu giá lâm. Chư Chí Hòa phất tay, nói, cút hết cho ta, đừng ảnh hưởng hứng thú uống rượu của mấy huynh đệ chúng ta. Vâng, vâng. Lão già áo xám không ngừng thưa dạ, dẫn theo mọi người cùng thi thể Kim Tu Minh nhanh chóng rút đi, vậy là xong chuyện. Mấy người chúng ta đến từ Hắc Thủy Điện. Chư Chí Hòa cũng không gạt Chu Hằng nữa. Hắc Thủy Điện. Chu Hằng có nghe Trầm Tâm Kỳ nhắc qua, hình như là tồn tại tầng thứ cao hơn Bạch Ngọc Cốc, Cửu Linh Tông, tuy nhiên cụ thể thế nào thì không rõ ràng. Nhìn thấy vẻ mặt Chu Hằng toát ra mờ mịt, bốn người Chư Chí Hòa cũng hai mặt nhìn nhau, nói, Chu Hằng, chẳng lẽ ngay cả Hắc Thủy Điện mà ngươi cũng không biết? Nghe nói qua. Chu Hằng nói lại một câu, ha ha ha, cái tên nhà ngươi đúng là cổ quái, ngay cả Hắc Thủy Điện cũng chỉ là nghe nói qua. Ta thật hoài nghi nhà ngươi có phải là từ tảng đá chui ra hay không? Cũng là Lưu Viêm giải thích rõ ràng cho Chu Hằng huống về Hắc Thủy Điện. Tựa như Nguyên Thạch Trấn phụ thuộc vào Phong Vũ Thành, ở trình tự trên Phong Vũ Thành chính là tám thành lớn Hàn Thương Quốc, mà Hắc Thủy Điện chính là thế lực lớn ở Thiên Hàng Thành một trong tám thành lớn, vừa lúc quản lý Phong Vũ Thành. Đối với Hắc Thủy Điện mà nói, ngay cả Bạch Ngọc Cốc, Cửu Linh Tông, Thanh Vân Tông gộp chung lại cũng chỉ phất tay hủy diệt, hoàn toàn không cần cân nhắc. Cũng như Cửu Linh Tông có thể tiện tay hủy diệt Nguyên Thạch Trấn vậy. Cho nên, cho dù Bạch Ngọc Cốc đã chết một thiếu chủ, cũng chỉ có thể đánh rớt răng nuốt trở vào trong. Thì ra vậy, khó trách bốn người này không hề sợ hãi. Chu Hằng có lòng vô địch, tự nhiên sẽ không vì thế mà có vẻ kính sợ bốn người Chư Chí Hòa. Nói chuyện vẫn như trước, làm cho bốn người Chư Chí Hòa thầm khen, càng thêm đánh giá cao Chu Hằng. Chúng ta đổi chỗ khác, bằng không chắc chắc sẽ bị người ta tới bái phỏng, phiền chết. Năm người tìm chỗ khách sạn, lớn tiếng nói chuyện. Tính tình hợp nhau, đều có cảm giác hận gặp nhau quá trễ. Ngày hôm sau, mấy người Chư Chí Hòa liền kéo Chu Hằng đi xem đệ nhất mỹ nữ Hàn Thương Quốc. Chu Hằng, không phải ngươi nói muốn mua thuốc luyện thể hay sao? Đã quên nói cho ngươi biết, Tử Tinh tiểu thư chính là người phụ trách Thiên Bảo Các. Ở Hàn Thương Quốc, còn có tiệm thuốc nào so sánh được với Thiên Bảo Các? Đi thôi. Không cho nói gì, bốn người liền kéo Chu Hằng đi, liền nhanh chân đến Thiên Bảo Các. Khó trách Thiên Bảo Các ngày thu đấu vàng. Ba thế lực lớn Cửu Linh Tông lại không có ý nhúng tay, cũng không phải không muốn, mà là không dám. Thiên Bảo Các có lai lịch lớn đến kinh người, mỗi một tòa thành ở Hàn Thương Quốc đều có chi nhánh của Thiên Bảo Các. Đừng nói Cửu Linh Tông, ngay cả cấp bậc như Hắc Thủy Điện chỉ có thể kính ở đằng xa. Mấy người Chư Chí Hòa cũng không nói dối Chu Hằng, sau khi vào cửa đầu tiên là càn quét dược phẩm cần cho hắn tu luyện Minh Ngọc Công, bao lớn bao nhỏ cả đống, nhưng sau khi trả tiền, bọn họ cũng không trực tiếp vác đi. Mà nói Thiên Bảo Các phái người đưa đến chỗ đang ở. Xin hỏi, hiện Tử Tinh tiểu thư đang ở chỗ nào? Chư Chí Hòa đột nhiên quay sang hỏi chuyện tiểu nhị Thiên Bảo Các. Tiểu thư nhà ta đang ở Hòa Tâm Viện, các vị cũng đến tham gia đại hội trà đạo. Tiểu nhị kia hỏi lại. Đúng vậy. Mời các vị. Chu Hằng mơ mơ màng màng đi theo mấy người Chư Chí Hòa, trong lòng rất là kỳ quái. Tử Tinh tiểu thư này hẳn là thân phận cao lắm mới đúng. Sao lại tùy tiện hỏi người nào cũng gặp được? Quanh có mấy vòng, năm người Chu Hằng đi đến một chỗ sân viện lớn, chỉ thấy bên trong đã có rất nhiều người, đa số là người trẻ tuổi trên dưới 20, nhưng cũng có trung niên 3-40 tuổi, ít nhất cũng phải 4-500 người. Bọn họ hoặc ngồi hoặc đứng, như quần sao vây quanh một cô gái áo tím. Tuyệt lệ vô song. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 45, nhân linh thể. Nữ nhân áo tím này khoảng chừng đôi mươi, quả nhiên thiên tư tuyệt lệ. Xinh đẹp không thể tả được. Chu Hằng một lòng võ đạo, chỉ là liếc nhìn liền thu hồi ánh mắt, quay lại nhìn bốn người Chư Chí Hòa, lại thấy bọn họ hai mắt thẳng tắp lóe sáng vàng, bộ dáng si mê tận xương. Đừng mất mặt nữa, mau tìm chỗ ngồi đi. Chu Hằng vội vàng kéo bốn người tìm chỗ trống ngồi xuống, nơi này lâm thời đặt rất nhiều bàn ghế. Chờ bọn họ ngồi xuống, liền có tỷ nữ đến dâng trà, nước trà xanh biếc, rất là hài lòng. Nữ nhân áo tím đang nói trà đạo, dẫn ra luận chứng, làm mọi người gật đầu liên tiếp, toàn trường lặng ngắt, chỉ có tiếng nói như tiên âm của nữ nhân áo tím lượn lờ không dứt. Ánh mắt Chu Hằng đảo qua, liền thấy mọi người đến đây đều là võ giả, thiệt nhiều người hắn không gọi ra tên nhưng cũng gặp được mấy lần, chính là đệ tử Cửu Linh Tông. Nói cách khác, người nơi này cơ bản thuộc ba thế lực lớn. Cũng trách là thời gian hắn rời đi quá trùng hợp, như vậy lúc hắn mới đặt chân đi ra, tin tức liên quan tới Tử Tinh tiểu thư đã đến Phong Vũ Thành đã truyền đến, bằng không ba đại tông môn đã không có nhiều người đến như thế. Nữ nhân áo tím này quả thật phong thái tuyệt lệ, nhất là có một cỗ khí chất phiêu miễu, phụ trợ nàng như tiên tử trên chín tầng trời, tràn đầy xinh đẹp như cõi mộng, khiến người ta không tự chủ cõi lòng gợn sóng. Chu Hằng nghĩ tới người xung quanh toàn là võ giả, nhưng bây giờ mỗi người lại làm ra vẻ nhã nhặn, nghe người ta bình phẩm trà đạo, không nhịn được cười khẽ. Tiếng cười này vô cùng đột ngột, lập tức làm nữ nhân áo tím ngừng lên tiếng, ánh mắt đẹp nhìn sang hắn, hỏi. Vị công tử này, thiếp thân nói có gì không đúng, lại làm cho công tử phải bật cười. Soạt, ánh mắt của mọi người liền theo nữ nhân áo tím tập trung tới người Chu Hằng. Tâm linh Chu Hằng đã vô cùng vững chắc, tuy rằng bị mấy trăm ánh mắt nhìn chằm chằm, sắc mặt lại không hề thay đổi, bình thản nói. Chỉ là nghĩ tới một chuyện lý thú, mời Tử Tinh tiểu thư tiếp tục. Tên này là kẻ nào, lại dám nói chuyện với Tử Tinh tiểu thư mà tùy ý như thế. Nên biết Tử Tinh tiểu thư có thân phận cao quý dường nào, người ta phải cẩn thận hết sức, chỉ sợ mạo phạm giai nhân. Tiểu tử này ngược lại, bộ dáng như không hề quan tâm. Chẳng lẽ, tiểu tử này muốn dùng phương pháp thấp kém này, dẫn tới sự chú ý của Tử Tinh tiểu thư? Quá vô sỉ, quá hèn hạ. Trong nháy mắt, Chu Hằng trở thành công địch của mọi nam nhân. Cũng có không ít nữ nhân cười với Chu Hằng, hiển nhiên nữ nhân áo tím đàn áp tất cả mỹ nữ ảm đạm mờ nhạt, cũng trở thành công địch của tất cả nữ nhân. Mọi người Cửu Linh Tông đều rất tự giác quay mặt đi, làm bộ như không biết Chu Hằng, quả thật là khiến bọn họ cảm thấy mất mặt. Nữ nhân áo tím lại rất rộng lượng, chỉ ngừng một lúc liền bắt đầu giảng giải trà đạo. Chu Hằng, không nhìn ra ngươi còn là cao thủ đạo này. Bội phục, bội phục. Chư Chí Hòa nhếch ngón cái với hắn, ba người Lưu Viêm cũng không che giấu được kính nể. Chu Hằng không khỏi toát mồ hôi, chẳng lẽ ở trong mắt bốn người này chỉ có nữ nhân thôi sao? Ánh mắt của hắn quét qua, nơi này quả thật là không ít người quen, Thạch Thanh Phong, Trầm Tâm Kỳ, thậm chí Tỉnh Thiên cũng ở đó. Tuy rằng nghe nữ nhân áo tím nói hoàn toàn không có quan hệ tới võ đạo, nhưng mỗi người đều không có thần sắc gì bực mình. Tuy nhiên nữ nhân áo tím này quả thật có mị lực mạnh mẽ, cộng thêm tri thức uyên bác, nói lời êm tai rất là hấp dẫn, khiến người ta không có cảm giác buồn bực. Trong lòng Chu Hằng khó hiểu. Nếu nói toàn bộ những người này đều đến vì mị lực của nữ nhân áo tím này, chỉ sợ chưa chắc. Giống như Tỉnh Thiên, tuy rằng hắn không hiểu lắm, nhưng tuyệt đối không phải là hạng người cúi đầu khom lưng vì nữ sắc. Hơn nữa ở đây còn có rất nhiều nữ tính, tại sao bọn họ lại đến đây? Nữ nhân áo tím nói mãi đến sắc trời tối lại mới ngừng, nàng nhấp ngụm trà thơm, tư thế duyên dáng, sau đó vỗ tay, nói. Hôm nay mời các vị đến đây, ngoài việc thảo luận trà đạo cùng mọi người, còn có một việc. Một tỷ nữ áo trắng lập tức bê một chiếc khay đi đến, đặt trên bàn đá trước người nữ nhân áo tím, không biết trong chiếc khay đặt thứ gì, bị một lớp vải che dậy. Bổn các vẫn luôn tìm người có duyên, nếu ai có thể dẫn động linh tinh trụ này phát ra cảm ứng đặc thù, sẽ trở thành chủ nhân của thiên bảo các. Vừa nói ra, lập tức như trời long đất lở, mỗi người đều toát ra hưng phấn vô cùng. Chỉ có hưng phấn, không có ngạc nhiên. Đúng rồi, hẳn là mọi người đã sớm biết, chỉ có hắn trùng hợp rời đi mấy ngày qua, mới không hề biết đến chuyện này. Thắc mắc vướng trong lòng Chu Hằng được cởi bỏ, khó trách nhiều người chạy đến đây, thì ra đều đánh cùng chủ ý, thử xem mình có phải là người có duyên mà Thiên Bảo Các vẫn tìm kiếm. Thiên Bảo Các giàu có cỡ nào? Không ai có thể tưởng tượng, nhưng mà khẳng định, cho dù là ba đại tông môn Phong Vũ Thành, gộp lại cũng không thể sánh bằng Thiên Bảo Các. Mà Thiên Bảo Các không phải chỉ có sản nghiệp ở Phong Vũ Thành, mà là trải rộng toàn bộ Hàn Thương Quốc. Có thể trở thành chủ nhân Thiên Bảo Các, có nghĩa là nắm giữ tài phú lớn nhất Hàn Thương Quốc. Về sau còn cần lo tài nguyên tu luyện hay sao? Không chỉ thế, Thiên Bảo Các có thể ổn định kiếm tiền ở Hàn Thương Quốc, sẽ không có cường giả chống đỡ hay sao? Trở thành chủ nhân Thiên Bảo Các, có nghĩa là nắm giữ thế lực kinh khủng này ở trong tay mình. Khó trách mọi người đều đến đây, dụ hoặc như thế đủ khiến bất cứ ai điên cuồng. Nữ nhân áo tím vén tấm vải đỏ phủ khay lên, ở trong khay đặt một trụ thủy tinh trong suốt, dài chừng một xích, chia làm ba đoạn. Nàng mỉm cười mê người, nói. Rất đơn giản, chỉ cần đặt lên cầm lấy linh tinh trụ này là được. Quả thật đơn giản, nhanh chóng có người xung phong tiến lên, đặt tay lên đó, nhưng không có phản ứng gì. Một người, hai người, ba người, hơn trăm người lên thử vẫn không có động tĩnh gì. Điều này rất bình thường, nếu như người có duyên dễ tìm được như vậy, thiên bảo các tự nhiên đã sớm có chủ nhân, sẽ không xuất hiện cảnh tượng này. Chu Hằng cũng không cho rằng mình là người may mắn đó, không hề có ý đi lên thử một lần, không ngờ tới bốn người Trư Chí Hòa cũng không động đậy. Vốn hắn tưởng bốn người này tranh nhau đợt cuối cùng, vừa hỏi mới biết căn bản không có chuyện đó, mà là bốn người đã sớm thử qua. Thật là không nên có lòng tin với bốn người này mà. Hả? Xung quanh chợt vang lên tiếng kêu kinh dị, Chu Hằng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cây trụ thủy tinh kia tỏa ra hào quang xanh biếc, rực rỡ lóa mắt. Chẳng lẽ trùng hợp như vậy, người có duyên mà thiên bảo các muốn tìm thật sự xuất hiện? Ánh mắt Chu Hằng chuyển qua, liền thấy người đang cầm trụ thủy tinh chính là Tỉnh Thiên. Hả, người này có lực huyết mạch thật là mạnh. Trư Chí Hòa giật mình hô lên. Chưa tiến vào tụ linh cảnh đã có thể dẫn động lực huyết mạch, tư chất người này thật là không đơn giản. Dư Chấn Diệp cũng tràn đầy khiếp sợ. Chu Hằng hiếu kỳ, hỏi. Hắn không phải người thiên bảo các muốn tìm hay sao? Không phải. Trư Chí Hòa lắc đầu. Hào quang xanh biếc, đại biểu thể chất hệ mộc, tên này là người may mắn, có được lực huyết mạch. Nếu như có thể đột phá tụ linh cảnh, vậy tiền đồ của hắn không lường hết được. Làm ơn nói sao mà người ta nghe hiểu được. Ấy, nếu tổ tiên của ngươi là nhân vật rất mạnh mẽ, mạnh đến không biên giới, như vậy con cháu đời sau sẽ có thể được thừa kế một bộ phận lực lượng của tổ tiên, hoặc nói là dị năng, hoặc nói là võ kỹ, vô cùng kỳ diệu. Ngươi trời sinh may mắn như thế, gọi là linh thể. Trư Chí Hòa vỗ đầu nói. Trực quan nhất, chính là độ khó đột phá cảnh giới của là linh thể thấp hơn nhiều so với người thường, thậm chí có thể nói là không có bình cảnh gì đáng kể, ngay cả nằm ngủ cả ngày cũng có thể không ngừng đột phá. Tuy nhiên, loại năng lực này bình thường đều phải đến sau tụ linh cảnh mới sẽ thể hiện ra, có thể dẫn động luyện thể cảnh, nó tuyệt đối là lực huyết mạch vô cùng mạnh mẽ. Chu Hằng quét qua mặt bốn người Trư Chí Hòa, hỏi. Vậy các ngươi thì sao? Bốn người Trư Chí Hòa đều lắc đầu, sau đó Lưu Viêm nói. Trong cơ thể chúng ta có sở hữu lực huyết mạch hay không, vậy thì phải tiến vào tụ linh cảnh rồi mới biết được. Nói như vậy, cho dù bọn họ có được lực huyết mạch cũng còn thua xa Tỉnh Thiên. Ủa, nhưng vì sao linh tinh trụ kia chỉ sáng một đoạn dưới cùng? Ánh mắt Chu Hằng rất sắc sảo, lập tức phát hiện chi tiết này. Nó có liên quan tới cường độ lực huyết mạch, thắp sáng đoạn thứ nhất nói rõ tiểu tử này là nhân linh thể, hơn nữa nhìn độ sáng để phán đoán, đã gần tới nhân linh thể đỉnh phong. Dư Chấn Diệp tiếp lời. Vậy đoạn thứ hai cùng đoạn thứ ba? Chu Hằng truy hỏi. Thắp sáng đoạn thứ hai là địa linh thể, thắp sáng đoạn thứ ba là thiên linh thể. Chu Hằng, đừng nên coi thường nhân linh thể, ngay cả đặt toàn bộ võ giả Hàn Thương Quốc tới một chỗ. Nhân linh thể cũng sẽ không vượt quá 10.000 người, càng đừng nói đạt đến cường độ đó. Chỉ sợ là đạt đến 9 sao, thậm chí 10 sao. Còn địa linh thể, nghe nói chỉ có Thủy Nguyệt công chúa đương triều mới có được thể chất đáng sợ như vậy. Thủy Nguyệt công chúa, 14 tuổi vào tụ linh cảnh, 17 tuổi đạt tới sơ phân cảnh, có được năng lực hóa thân kim kiếm, không gì không phá, vô địch cùng cấp, thậm chí có thể chống đỡ tồn tại cao hơn nàng một cảnh giới. Bốn người Trư Chí Hòa đều toát ra vẻ rung động tuyệt đối. Tràn đầy sùng kính vị Thủy Nguyệt công chúa này. Sơ phân cảnh. Vậy không phải có được lực lượng quét ngang toàn bộ Phong Vũ Thành. Xin hỏi tôn tính đại danh của công tử. Bên kia, nữ nhân áo tím ôn nhu hỏi Tỉnh Thiên, bộ dáng dịu dàng động lòng người khiến cho vô số nam nhân đều đố kỵ, ai bảo bọn họ không có được thiên phú nghịch thiên như thế. Tại hạ Tỉnh Thiên. Ở trước mặt nữ nhân áo tím, Tỉnh Thiên cũng không lộ ra vẻ thần hồn điên đảo, bình tĩnh ung dung, dường như căn bản không để ý tới nữ nhân trước mặt xinh đẹp chói mắt đến cỡ nào. Tỉnh công tử, tuy rằng ngài không phải người có duyên mà bổn các muốn tìm, tuy nhiên có thể dẫn động lực huyết mạch ở luyện thể cảnh, quả thật kỳ tài ngất trời. Tấm thẻ này, nữ nhân áo tím đưa cho Tỉnh Thiên một tấm thẻ sáng bóng. Là thẻ khách quý của bổn cách, có thể tùy ý sử dụng ở mỗi một chi nhánh thiên bảo các trong Hàn Thương Quốc, đều có thể giảm giá 30%. Khe, đều giảm giá 30%, đúng là mạnh tay mà. Thiên bảo các không thiếu bảo vật chân chính, động cái là 10 vạn đến 100 vạn lượng bạc. Giảm bớt 30% là vô cùng khủng bố. Tỉnh Thiên cũng không chối từ, thu lấy tấm thẻ, chắp tay. Cung kính không bằng tuân mệnh, cảm tạ Tử Tinh tiểu thư. Hắn bình tĩnh trở về chỗ cũ ngồi xuống, làm những người khác luôn miệng mắng hắn là kẻ ngốc. Nếu trao đổi vị trí, bọn họ chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội này lấy lòng nữ nhân áo tím, dùng rung động nhân linh thể, nói không chừng có thể khiến mỹ nhân động lòng thì sao? Kiểm tra tiếp tục tiến hành, sau Tỉnh Thiên liền không còn ai có năng lực dẫn động linh tinh trụ nữa. Chu Hằng, lên. Bốn người Trư Chí Hòa bắt đầu giật dây đẩy Chu Hằng ra. Chuyện audio kiếm động cửu thiên. Tác giả, cô đơn địa phi. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 46, phá trụ. Có bốn tên tổn hại này lôi kéo Chu Hằng, đồng thời mạnh mẽ đẩy hắn ra ngoài. hắn đang định quay trở lại, thì nghe nữ nhân áo tím bình thản nói. Nếu công tử đã đứng dậy, thì ngại gì lại đây thử một lần. Chu Hằng ngẫm nghĩ trong lòng rồi cũng thản nhiên. Tuy rằng hắn biết mình không có khả năng có huyết mạch lực gì đó, nhưng thử xem cũng không sao. Hắn đột phá cảnh giới là đơn giản, nhưng đó là sau khi thu được kế thừa của Hắc Kiếm, cũng không phải hắn có từ nhỏ. Đi tới phía trước linh tinh trụ, Chu Hằng ngưng thần tĩnh khí một chút, rồi vươn tay đặt lên cây trụ kia. Lập tức một luồng hơi ấm chảy khắp toàn thân hắn, khi chảy tới đan điền, liền cảm nhận đoạn kiếm màu đen khe khẽ rung lên, một luồng kiếm khí đen như mực lập tức dọc theo cánh tay của Chu Hằng, tiến vào trong linh tinh trụ. Trong nháy mắt linh tinh trụ liền phát ra ánh sáng màu đen như mực, chỉ là quá trình này rất ngắn ngủi, căn bản không có người nào thấy rõ. Rồi lập tức bốp một tiếng, linh tinh trụ vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Trong đan điền, đoạn kiếm màu đen chìm nổi một chút rồi yên tĩnh trở lại, dường như một cường giả tuyệt thế phát tay một cái hủy diệt một con kiến dám cả gan quấy rầy mình, không để ở trong lòng chút nào. Quái, mới động một cái liền vỡ nát vậy. Chu Hằng sửng sốt, hắn cũng không có tiền bồi thường nha. Ha ha ha. Tên này sợ mình xấu mặt sao, rồi lại cậy mạnh dùng sức bóp nát linh tinh trụ. Chúng ta ở đây nhiều người như vậy, cũng chỉ có một người dẫn động lên phản ứng của linh tinh trụ, cũng đâu có gì mất mặt. Tên này, trước đó đã cố ý làm bộ làm tịch câu dẫn chú ý của Tử Tinh tiểu thư, hiện tại lại làm trầm trọng thêm. Phía dưới lập tức truyền đến một tràng tiếng cười vang. Bốn người Trư Chí Hòa, thì thầm khen vị huynh đệ này quả nhiên là cao nhân của đạo cô gái, luôn luôn có ý tưởng kỳ diệu của riêng mình. Thật là ngượng ngùng. Làm hư vật của cô nương rồi. Chu Hằng gãi gãi đầu, nói. Cái này phải thường bao nhiêu tiền vậy? Vật thần kỳ như vậy chắc không rẻ đâu. Nữ nhân áo tím trong mắt lại đột nhiên lóe lên một tia sáng kỳ dị, nhưng lập tức liền áp chế xuống, thản nhiên nói. Công tử không cần quan tâm. Xin hỏi công tử xưng hô như thế nào? Cái gì, như vậy cũng được sao? Ánh mắt của mọi người không khỏi rơi lộp độp, đầy đất. Nếu biết làm như vậy có thể hấp dẫn chú ý của Tử Tinh tiểu thư. Bọn họ còn không sớm đã làm như vậy từ lâu rồi. Nhưng mỗi người bọn họ đều sợ đường đột mạo phạm nữ nhân áo tím, đâu có người nào dám làm ra chuyện lỗ mãng như vậy. Tại hạ Chu Hằng. Chu công tử là cao đệ của tông môn nào vậy? Nữ nhân áo tím lại hỏi. Vấn đề thứ hai. Tỉnh thiên yêu nghiệt như vậy mà chỉ được nữ nhân áo tím hỏi cái tên mà thôi. Vậy mà Chu Hằng làm hư linh tinh trụ thì ngược lại chiếm được coi trọng cao hơn. Điều này sao có thể làm cho mọi người chịu phục chứ? Cửu linh tông. Chu Hằng đáp lại vô cùng đơn giản. Hắn cũng không muốn tiếp xúc nhiều với nữ nhân áo tím. Nhìn thấy trên mặt Chu Hằng kia rõ ràng lộ vẻ không kiên nhẫn, mọi người đều hận không thể cầm binh khí vọt lên chém hắn. Đây không những là được tiện nghi mà còn khoe mã, muốn chọc giận chết người khác mà. Nữ nhân áo tím cũng không nghĩ tới Chu Hằng lại có thái độ như vậy, không khỏi hơi khựng lại. Một lát sau mới miễn cưỡng cười cười, lấy ra một tấm thẻ trong suốt đưa cho Chu Hằng, nói. Chu công tử, đây là thẻ khách quý của bản cát. Cái này đúng là đồ tốt đây. Chu Hằng vội vàng nhận lấy, cười nói. Đa tạ Tử Tinh tiểu thư. Nhìn vẻ tươi cười rạng rỡ trên mặt Chu Hằng kia, thiếu chút nữa nữ nhân áo tím phun ra một búng máu. Hóa ra ở trong mắt đối phương, nàng còn xa không có trọng yếu bằng một tấm thẻ khách quý. Tức chết mà. Tức chết mà. Tuy rằng nàng quyền cao chức trọng, nhưng dù sao chỉ là một nữ nhân chừng 20 tuổi, hơn nữa còn được người xưng tụng là mỹ nhân xinh đẹp, hiện giờ lại bị người ta trắng trợn làm như không nhìn thấy. Điều này sao có thể không làm cho nàng sinh giận trong lòng? Chu công tử có thể lưu lại cùng nhau ăn cơm rau dưa buổi tiếp thiếp hay không? Mặc dù trong lòng nàng vô cùng tức giận, trên mặt vẫn hiện lên nụ cười mê người. Đi! Đi! Bốn người Trư Chí Hòa đã vội chen sát lại đây, tranh nhau nói đáp ứng thay cho Chu Hằng. Thì ra là các vị Chư công tử. Nữ nhân áo tím hiển nhiên nhận ra bốn người Trư Chí Hòa, lộ ra vẻ tươi cười tự nhiên. Rồi trước hướng về phía mọi người tuyên bố trà đạo hôm nay chấm dứt. Tiếp đó mang theo 5 người Chu Hằng đi vào một gian phòng u nhã, cho mang lên rượu và thức ăn mời 5 người cùng ăn uống. Những người khác tự nhiên ghen tị không thôi, nhưng đây là thiên bảo các đâu có ai dám làm càn. Bọn họ người nào cũng đều nhận được trưởng bối tông môn dặn dò, không được gây chuyện ở trong thiên bảo các, mỗi người chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn chừng chừng đến đỏ bừng. Mà Trầm Tâm Kỳ, Hàn Vũ Liên thì càng không nghĩ tới tên Chu Hằng, đần độn kia lại còn có duyên với nữ nhân như vậy, không khỏi trong lòng dậy lên cảm giác khác thường. Bốn người Trư Chí Hòa mặc dù ái mộ sát đất đối với nữ nhân áo tím, nhưng khi thực sự đối mặt thì lại không dám nói ra, đều là khép na khép nép, ngay cả tài ăn nói láo lỉnh xưa nay, mỗi người đều là ấp a ấp úng. Trọng điểm của nữ nhân áo tím hiển nhiên là ở trên thân Chu Hằng, nàng không ngừng hỏi thăm lai lịch của hắn. Chu Hằng thầm nghĩ với năng lực của thiên bảo các nếu muốn đào ra lai lịch của mình, khẳng định không hề khó, nên đơn giản cũng không giấu giếm chút nào, chỉ là tuyệt đối hắn sẽ không nói ra các loại bí mật như của Hắc Kiếm. Khách và chủ đều tận hứng, Chu Hằng lôi bốn tên giả say muốn ngủ lại ở Thiên Bảo Các rời đi, đương nhiên làm cho bốn người Chư Chí Hòa đều ai oán than thở không ngừng. Tiểu thư, ngài nói người kêu là Chu Hằng kia lại làm vỡ nát linh tinh trụ ư? Trong một hầm bí mật của Thiên Bảo Các, nữ nhân áo tím đang ngồi uống trà, một lão già mặc áo bào xám thì ngồi ở một bên, trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, vốn không nhìn ra đã già lão bao nhiêu. Nếu có những trưởng lão của ba đại tông môn khác ở đây, hẳn có thể lập tức nhận ra, lão nhân này chính là Diêm Sâm, các chủ của Thiên Bảo Các ở Phong Vũ Thành. Sâm lão, ngài cũng biết linh tinh trụ có độ cứng rắn bao nhiêu chứ, dù là võ giả tụ linh cảnh cũng không có khả năng một kích nổ nát, huống chi là một người luyện thể tầng 9 đỉnh phong. Trên gương mặt trắng như bạch ngọc của nữ nhân áo tím hay còn chớp động vài phần vẻ cáu giận, hiển nhiên nhớ lại Chu Hằng làm như không nhìn thấy đối với nàng. Quả thật là không thể tưởng tượng. Diêm Sâm liên tục gật đầu, bởi vì trên gương mặt già nua nếp nhăn nhiều lắm, nên hoàn toàn không nhìn ra là biểu tình gì. Nữ nhân áo tím có chuyện cũng không nói ra, chính là ở ngay khoảnh khắc linh tinh trụ vỡ nát, nàng nhìn thấy ánh sáng đen kia nhoáng lên một cái rồi biến mất. Cái đó có điểm giống với người hữu duyên mà Thiên Bảo Các đang tìm kiếm, nhưng lại không giống nhau hoàn toàn. Việc này rất trọng đại, trước hết nàng phải trở về tổng các báo cáo tình hình, ít nhất phải mang tới linh tinh trụ cao cấp hơn để trắc nghiệm. Sâm lão, ngày mai ta sẽ trở về, ngài giúp ta trông chừng tên kia, đừng để cho bất luận kẻ nào làm hắn bị thương. Nàng ngẫm nghĩ một lát, rồi nói. Dạ, tiểu thư. Diêm Sâm cung kính đáp lời, không vì tuổi cao chênh lệch mà tỏ ra bất kỳ chút xíu bất mãn nào. Chu Hằng trở lại khách điếm. Sau đó, chuyện thứ nhất chính là mở ra dược vật mua được từ Thiên Bảo Các, điều phối dược phẩm cần thiết để tu luyện Minh Ngọc Công. Bốn người Chư Chí Hòa thì ở một bên nịnh bợ Chu Hằng, sau đó xúi giục hắn ngày mai lại đi tìm nữ nhân áo tím, để bọn họ cũng có thể dính chút hào quang. Chu Hằng mặc kệ hội bốn người này, rất nhanh liền dựa theo phương thuốc pha chế ra thuốc ngâm. Việc này rất đơn giản, chỉ cần dùng đúng tài liệu, lấy ra đúng phân lượng từng món ném vào thùng nước tắm là được. Sau khi đuổi bốn người ra ngoài, Chu Hằng cởi hết quần áo chỉ còn lại có một cái quần cộc, rồi bước vào trong thùng nước tắm. Nóng quá! Nóng quá! Nước này dường như nước sôi sôi trào, tràn đầy độ nóng nóng bỏng, Chu Hằng vội vàng dựa theo công pháp của Minh Ngọc Công, từng chút hấp thu những dược lực này chui luyện thân thể. Võ giả ở trong quá trình tu luyện, chân nguyên lực sẽ không ngừng rèn luyện thân thể. Sau khi đạt tới luyện thể tầng 12 đỉnh phong, cường độ thân thể cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu so với nham thạch. Mà võ kỹ mang tính phòng ngự thì phải đi xa hơn trên cơ sở này, dù là lợi kiếm cũng không chém thủng. Muốn đạt tới loại hiệu quả thêm vào này, chỉ dựa vào chân nguyên lực là không đủ, trước hết cần phải dùng dược vật khai phá ra tiềm lực của thân thể. Chu Hằng như nằm trong nước sôi, ngay cả ý chí của hắn đều có chút không chịu nổi. Trách không được rõ ràng có một quyển võ kỹ thượng phẩm đặt ở đó, nhưng bên trong tông gần, như không hề nghe nói qua có ai tu luyện thành công Minh Ngọc Công, thì ra nguyên nhân là bước đầu tiên này gian nan như vậy. Chỉ sợ 10 người hết 9 vừa đặt chân bước vào liền lập tức lại nhảy ra ngoài. Thu hút dược lực, cường hóa lớp da, cơ thể, xương cốt, hiệu quả này cũng không phải dựng xào thấy bóng, mà nhất thiết phải phối hợp với Minh Ngọc Công mới có thể dung hợp dược lực với thân thể, khai thác ra tiềm lực nằm ẩn sâu trong thân thể. Một đêm qua đi, Chu Hằng ngạc nhiên phát hiện, nguyên vốn lúc đầu nước đỏ bầm lúc này trở nên nhàn nhạt trong suốt. Điều này có nghĩa dược lực trong đó đã hoàn toàn biến mất. Dựa theo ghi chú trong công pháp, một thang thuốc này có thể sử dụng chừng 10 lần. Vậy sao chỉ trong một đêm đã bị hắn hấp thu hết sạch vậy chứ? Thân thể của mình, dường như khác thường. Chu Hằng biết rằng, từ sau khi đoạn kiếm màu đen thức tỉnh, nó vẫn đang từ từ cải tạo thân thể hắn, chỉ là không nghĩ đến chỉ mới non nửa năm, mà lại tăng trưởng đến mức đáng sợ như vậy. Hắn vội vàng vận chuyển Minh Ngọc Công, nâng lên hai tay, chỉ thấy lớp ngoài làn da đúng là biến thành như ngọc thạch. Cái này, là đã luyện thành tầng thứ nhất của Minh Ngọc Công. Chu Hằng không khỏi kinh ngạc trố mắt, chuyện này cũng quá khoa trương đi. Tuy rằng mỗi người thiên phú bất đồng, nhưng chỉ một buổi tối liền tu thành tầng thứ nhất của Minh Ngọc Công, quả thật khiến chính hắn cũng phải líu lưỡi kinh sợ. Kế tiếp đã có thể tu luyện tầng thứ hai rồi. Chỉ là không đợi Chu Hằng bắt đầu, lúc này bốn tên tổn hại Chư Chí Hòa đã phá cửa mà vào, nhất định phải lôi kéo hắn lần nữa đi tới tiệc trà của Tử Tinh tiểu thư. Ngày hôm qua không phải đi rồi sao? Chu Hằng khó chịu hỏi. Tiệc trà của Tử Tinh tiểu thư, mỗi khi đến nơi nào đều sẽ tổ chức 3 ngày. Bởi vậy, chúng ta còn có thể đi thêm 2 ngày nữa. Tính toán của bọn họ tốt lắm, kết quả khi chạy đến Thiên Bảo Các lại bị báo cho biết buổi sáng nay Tử Tinh, tiểu thư đã rời đi. Điều này làm cho Chu Hằng nhẹ nhàng thở ra, nhưng bốn người Chư Chí Hòa thì lại liên tục gào lớn. Nếu Tử Tinh tiểu thư đi rồi, bốn người bọn họ cũng không có tâm tình lưu lại đây, phải tiếp tục đuổi theo nữ thần của họ. Tuy nhiên bởi vì điều rất hợp ý với Chu Hằng, bọn họ đều ở lại thêm 1 ngày, muốn Chu Hằng về sau có rảnh đi Hắc Thủy Điện tìm bọn họ vui chơi. làm cho Chu Hằng nghe nói vậy đầu đầy hắc tuyến. Hắc thủy điện kia là tùy tiện có thể ra vào vui chơi hay sao? Chu Hằng cũng không có lập tức rời đi, mà ở lại khách điếm tiếp tục tu luyện Minh Ngọc Công. Tốc độ tu luyện đáng sợ vẫn như cũ liên tục kéo dài, chỉ 2 ngày sau, hắn đã hoàn thành tầng thứ 2 và tầng thứ 3 của Minh Ngọc Công, rèn luyện da thịt, xương cốt toàn thân giống như tấm thuẫn kiên cố. Tuy rằng Minh Ngọc Công cộng tất cả có 10 tầng, nhưng hắn đã cách rất gần luyện huyết cảnh, đúng là thời điểm nên rời đi. Đi dãy núi Bình Thiên. Ta còn có vài ngày là có thể đột phá đến luyện thể tầng 10, có tư cách tiến vào hàn đàm kia tìm tòi rồi. Sau khi Chu Hằng trả phòng, lập tức rời Phong Vũ Thành đi tới hướng dãy núi Bình Thiên. Thời gian có hơi cấp bách, mỗi đầu tháng hắn cần phải trở lại Cửu Linh Tông nhận người khác khiêu chiến, dù có người khiêu chiến hay không là chuyện khác. Chờ ngươi rất lâu rồi. Mới vừa tiến vào dãy núi Bình Thiên, liền thấy một bóng người hiện ra, chặn đường đi của Chu Hằng. Chuyện audio kiếm động Cửu Thiên, tác giả, cô đơn địa phi. Thực hiện HP audio chuyện.com, chương 47, Bạch Ngọc Cốc chặn giết. Ngươi là ai? Chu Hằng quét ánh mắt nhìn người chặn đường, đó là một nam nhân cường tráng hơn 30 tuổi. Mặc dù bây giờ mới ngoài đầu tháng 2, thời tiết rất giá lạnh, mà hắn lại để trần hai cánh tay, lộ ra bắp thịt rắn chắc như nham thạch. Huyết khí xông lên tận trời, vô cùng bá đạo. Luyện huyết cảnh, nhưng lại không phải luyện huyết cảnh bình thường, mà là cao thủ tuyệt đỉnh luyện thể tầng 12. Tiểu tử. Ngươi cho là giết chết người của Bạch Ngọc Cốc, còn có thể nghênh ngang rời đi như vậy ư? Tráng hán kia trầm giọng nói rồn ràng như tiếng sấm. Bạch Ngọc Cốc. Đúng rồi, trước đây có biển chữ vàng Hắc Thủy Điện, Bạch Ngọc Cốc như thế nào cũng không dám tới cửa đánh giết, mà trong nội thành Phong Vũ Thành không được ra tay, cũng là quy định của ba đại tông môn cùng đặt ra. Hơn nữa Chu Hằng giao hảo với người của Hắc Thủy Điện, thậm chí còn nhận được thiên bảo các coi trọng, người như vậy chỉ thích hợp lén lút làm thịt. Bởi vậy, mới có chuyện chặn đánh nửa đường. Lẽ ra để chắc chắn, hẳn là phải xuất động cường giả tụ linh cảnh, như vậy Chu Hằng sẽ không có chút xíu lực phản kháng. Nghĩ đến đây, Chu Hằng không khỏi lắc đầu bật cười. Hắn biết thực lực của mình, nhưng Bạch Ngọc Cốc lại không rõ ràng lắm, xuất động một cao thủ luyện thể tầng 12 còn chưa đủ sao. Đừng nói luyện thể tầng 12, dù là luyện thể tầng 10 cũng thắng chắc hắn rồi. Vẻ tươi cười này của Chu Hằng rơi vào trong mắt nam nhân cường tráng, lập tức khiến hắn dâng trào tức giận, tên tiểu tử hỗn đản này lại còn dám lộ ra ý châm biếm. Thật đúng là muốn chết mà. Còn cười được, tốt lắm. Tuy nhiên, không bao lâu nữa ngươi dù có muốn khóc cũng không khóc được. Nam nhân cường tráng ngất thân hình tới, vung tay chụp xuống Chu Hằng. Hắn vâng mệnh bắt sống Chu Hằng mang trở về, tự nhiên không thể giết chết Chu Hằng, nếu không lại có tội vô công. Chu Hằng triển khai phi vân bộ, thân hình lướt xéo đi, thật khéo léo đúng lúc lướt qua mấy lần tránh thoát một kích của nam nhân cường tráng. Ồ, nam nhân cường tráng chụp một cái thất bại, trên mặt không khỏi lộ ra một chút dị sắc. Theo hắn thấy, chỉ là một thiếu niên luyện thể, tầng 9 đỉnh phong còn không phải bắt dễ như trở bàn tay, không ngờ lại thất bại, quả thật khiến hắn ít nhiều hơi kinh hãi. Hừ, tránh được một lần, tránh được tiếp lần thứ hai không? Lần nữa hắn vươn ra bàn tay to chụp tới phía Chu Hằng. Muốn chết? Trong mắt Chu Hằng mơ hồ lóe ra sát khí. Song phương không quen biết đương nhiên cũng chưa nói tới thù hận, đáng tiếc là lập trường bất đồng, dù gì hắn cũng không có khả năng thúc thủ chịu trói. Keng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Phi bộc kiếm pháp. Cái gì? Nam nhân cường tráng liên tiếp thối lui, nhưng trên cánh tay vẫn là nhiều thêm vài vết trắng. Phi bộc kiếm pháp chính là một trong ba võ kỹ mạnh nhất của Cửu Linh Tông. Sau khi trải qua Chu Hằng cải tiến, uy lực đương nhiên càng mạnh hơn. Cộng thêm thực lực của Chu Hằng cũng tăng mạnh, một kiếm vận chuyển ngay cả luyện thể tầng 12 đỉnh phong đều phải trúng chiêu. Không hổ là tuyệt học chấn phái của Cửu Linh Tông, trong một kiếm vẫn có thể lấy yếu chống mạnh. Mặc dù có phần nguyên nhân do tráng hán kia khinh địch. Nhưng khẳng định nếu không phải kiếm pháp huyền diệu, thì sao có thể đạt tới hiệu quả như vậy? Phi bộc kiếm pháp, trong mắt nam nhân cường tráng lóe lên vẻ kinh dị. Ngươi làm sao có thể học được tuyệt học chấn phái của Cửu Linh Tông? Cũng giống như xích diễm phần tâm trưởng của Bạch Ngọc Cốc, đây gần như chính là tuyệt học riêng biệt thuộc về tông chủ. Điều này không có quan hệ gì với ngươi. Chu Hằng tươi cười, múa trường kiếm một vòng. Hừ, phi bộc kiếm pháp quả thật cường đại, đáng tiếc là ngươi cũng chỉ có luyện thể tầng 9. Chênh lệch với ta thật sự quá lớn. Nam nhân cường tráng vung lên hai tay. Ngươi dứt khoát không có khả năng đánh vỡ phòng ngự của ta. Ha ha, bắt giữ ngươi, về sau bản cốc sẽ có thêm một môn tuyệt học. Hắn cười ha ha, rồi lại như thương ưng vỗ cánh công tới hướng Chu Hằng. Chu Hằng dưới chân triển khai phi vân bộ, vung trường kiếm trong tay chém ra như điện, một kiếm lại một kiếm chém trên người của nam nhân cường tráng. Phi bộc kiếm pháp phi thường huyền diệu, thẳng đến luyện thể tầng 9. Chu Hằng mới phát huy ra được uy lực chân chính trong đó. Đáng tiếc là chênh lệch giữa hắn và nam nhân cường tráng cũng hết sức rõ ràng, Trường kiếm chém trên thân đối phương giống như chém vào trên tảng đá, chỉ có thể lưu lại những vết màu trắng, ngay cả da cũng không thể chém rách. Nam nhân kia ngay từ đầu còn né tránh vài lần, nhưng không chịu nổi linh hoạt của phi bộc kiếm pháp, nên đơn giản ngay cả né tránh đều lười né, mặc cho Chu Hằng từng kiếm một chém trúng thân mình, chỉ cần bảo vệ hai mắt, hạ thân và các chỗ yếu hại, rồi từng bước ép sát tới gần Chu Hằng, chính là muốn dùng cảnh giới đè người. Tiểu tử, đây là chênh lệch của cảnh giới. Hắn cười như điên nói. Chu Hằng mặt không đổi sắc, đối thủ luyện thể tầng 12 này đối với hắn mà nói là đá mài dao tốt nhất, đương nhiên không thể bỏ qua. Gần như nên kết thúc rồi. Nam nhân cường tráng đột nhiên vươn tay chụp một cái, vô cùng nhanh chóng, đúng là chụp được trường kiếm của Chu Hằng, không cho hắn thu về. Thực sự tưởng ta không đối phó được ngươi sao? Phi bộc kiếm pháp quả thật huyền diệu, chỉ là ngươi biến đổi 7-8 lần ở trước mặt ta, chẳng lẽ ta còn không nhìn ra vài phần sao? Hắn dùng lực kéo một cái, trường kiếm trong tay Chu Hằng lập tức rời tay, rồi rốp rốp rốp, bị hắn bẻ gãy thành 7-8 đoạn. Đây là lực lượng của luyện thể tầng 12. Tiểu tử hãy ngoan ngoãn theo ta trở về, còn có thể cho ngươi ít chịu đau khổ da thịt một chút. Chu Hằng thở dài, thò tay trên lưng lấy xuống xương hàn kiếm, nhẹ nhàng cởi ra từng lớp bao vải. Ngươi vốn còn có thể sống lâu một thời gian. Cái gì? Tráng hán kia vô cùng tức giận mà cười. Ngươi còn có thể giết được ta ư? Trong lúc nói chuyện, Chu Hằng đã cởi bỏ xong lớp vải bọc, hiện ra thanh xương hàn kiếm. Nhìn thấy trong tay Chu Hằng còn có một thanh kiếm, nam nhân cường tráng không khỏi co giật ra mặt. Hắn liều mạng chịu đựng nhiều kiếm của Chu Hằng như vậy, mới tìm được cơ hội chuẩn đoạt được vũ khí của đối phương, không nghĩ tới Chu Hằng lại còn mang theo thanh kiếm thứ hai. Người này như thế nào, không ngờ mang theo hai thanh kiếm. Ngươi cũng không phải hai tay dùng kiếm mà. Keng, xương hàn kiếm ra khỏi vỏ, phát ra một tiếng ngân khẽ thanh thúy, bị bao lại cất chứa lâu lắm, đúng là nó đang kháng nghị với Chu Hằng. Nam nhân cường tráng biến sắc, với ánh mắt của hắn đương nhiên có thể liếc mắt một cái nhìn ra thanh kiếm này rất sắc bén. Sợ rồi ư? Chu Hằng bình thản nói, giống như đang nói một sự kiện rất bình thường. Hừ, luyện thể tầng 9 nho nhỏ. Nam nhân cường tráng ánh mắt lạnh xuống. Tuy rằng biểu hiện khinh thường, nhưng hắn không dám có mảy may khinh thường. Hai đấm rung lên, bày ra một tư thế tiến công cổ quái. Đây là phách quyền. Hắn đã vận chuyển toàn thân chân nguyên lực, tiếng nói chấn động ù ù, giống như tiếng sét đánh bên tai, quả thực có thể chấn cho người ta ngất đi. Tuy rằng không so được với phi bộc kiếm pháp, nhưng cũng là tồn tại số 1 số 2 trong võ kỹ trung phẩm. Với ta vận chuyển lực lượng cao hơn 3 cảnh giới, một quyền liền có thể đánh ngươi nổ tung. Đại thiếu lệnh cho ta phải mang người sống trở về, tuy nhiên, cũng không nói nhất định phải là người hoàn chỉnh. Nam nhân cường tráng quát lên một tiếng lớn, tung ra một quyền đánh tới. Chân nguyên lực tuôn ra, hơi nén tạo thành một sóng không khí đánh tới phía Chu Hằng. Phách ảnh thiên kích. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hắn không ngừng cách không công kích, tạo thành một đạo lại một đạo sóng không khí, giống như biển rộng gào thét, từng sóng ập tới phía Chu Hằng. Hắn là kiêng kỵ bảo kiếm sắc bén của Chu Hằng, mới không tiếc chân nguyên lực cách không công kích. Tuy nhiên lực lượng của luyện thể tầng 12 đã đạt đến trình độ đáng sợ, dù là lực lượng cách không đánh ra, cũng đủ để trong nháy mắt đánh cho thân thể Chu Hằng dập nát. Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, thân hình phóng ra, trong nháy mắt triển khai thần ý, lập tức mọi tình huống tỉ mỉ từng tí di động hiện rõ ở trong đầu của hắn. 74 sóng không khí đang ở các góc độ khác nhau ập tới phía hắn. Chu Hằng triển khai phi vân bộ, không lùi mà tiến tới. Thân hình của hắn chợt tới như cá lội, xuyên qua trong từng sóng không khí, mạnh mẽ tạo ra trong núi đao một con đường đi tới. Làm sao có thể? Nhìn thấy Chu Hằng từng bước bước tới, trong lòng nam nhân cường tráng dâng lên nỗi khiếp sợ không cách nào hình dung được. Hắn biết bất kỳ công kích nào đều không thể làm được không một kẽ hở, mà vẫn luôn lưu lại điểm tạm dừng. Hoặc là nói chỗ sơ hở đó, có thể thông qua pháp kỹ mượt mà, không ngừng thu nhỏ chỗ sơ hở lại, thậm chí che giấu nó đi. Phách quyền tuy có sơ hở, nhưng có thể được xếp vào hạng võ kỹ trung phẩm, sơ hở này dĩ nhiên cực kỳ nhỏ. Mấu chốt nhất là hắn đang thi triển với tu vi luyện thể tầng 12, còn đối thủ thì chỉ có luyện thể tầng 9. Ở trước mặt lực lượng và tốc độ tuyệt đối, cái gọi là sơ hở kỳ thật cũng không đáng kể, bởi vì kẻ yếu vốn không có khả năng nắm bắt cơ hội chỉ một phần vạn, thậm chí một phần ức vạn đó. Nhưng mà, hiện tại hắn đã thấy một tên quái tha như vậy, cố tình nắm bắt sơ sót sơ hở gần, như chỉ thoáng qua trong từng chiêu từng thức của hắn, dũng cảm tiến tới với thế như trẻ tre. Trong nháy mắt, Chu Hằng đã đánh tới trước mặt hắn. Đây là kết quả của Chu Hằng, vận chuyển cùng một lúc phi vân bộ và thần thức vô vi dò tra, hai bộ phận này thiếu một thứ cũng không được. Lăng thiên thức thứ ba, kiếm ý lưu loát điên cuồng, chân nguyên lực trong cơ thể Chu Hằng bị nhanh chóng rút sạch. Hắn chém ra một kiếm rực rỡ chói mắt, dường như có thể chém hết thiên địa. Một kiếm lướt qua. Phốc, máu tươi phun cao 3 xích. Một kiếm này lướt qua đúng là chặt đứt ngang mình nam nhân cường tráng. Chu Hằng lập tức đặt mông ngồi trên mặt đất, Lăng Thiên Cửu Thức thật không phải là con người có thể thi triển, cho dù là hắn đã nắm giữ ảo diệu bên trong, nhưng chém ra một kiếm này vẫn làm cho lực lượng của hắn toàn bộ hao hết sạch. Nếu như sử dụng phi bộc kiếm pháp, như vậy phối hợp với xương hàn kiếm dĩ nhiên vẫn là thắng chắc, nhưng thắng chắc cũng không có nghĩa là chắc chắn giết chết đối thủ. Tu vi thật sự của hắn dù sao mới chỉ là luyện thể tầng 9, nếu tráng hán kia muốn chạy trốn thì dứt khoát không đuổi kịp, bởi vậy nhất thiết phải một kích lấy mạng đối phương. Còn nếu đối phương đã muốn bắt hắn trở về nhận lấy cái chết, như vậy Chu Hằng cũng không có gì để nói, chỉ có một chữ, giết. Nhân từ với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Một khi ra tay liền không chút lưu tình. Thời điểm Chu Hằng đi lên con đường võ đạo liền có giác ngộ như vậy. Hắn tìm tòi một chút thi thể của nam nhân cường tráng, nhưng trừ mấy tấm ngân phiếu ra cũng không có vật gì khác. Đếm sơ một chút, mấy tấm ngân phiếu này cộng hết lại có hơn 5.000 lượng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy ấn ký trên ngân phiếu, Chu Hằng không khỏi co giật khóe miệng một cái. Đây rõ ràng là ngân phiếu từ Thiên Bảo Các mở đưa ra ngoài. Thu cất ngân phiếu, hiện tại hắn đang nghèo mặt dẹp, tự nhiên không ngại dùng tài sản của người chết. Hít một hơi thật sâu, sau đó hắn tiếp tục chạy về hướng dãy núi Bình Thiên. Ân oán với Bạch Ngọc Cốc này, nhất định phải có một ngày thanh toán đến cùng. 3 ngày sau, hắn về lại tới Hàn Đàm Tuyệt Cốc, lúc này chân nguyên lực của hắn đã đạt tới trạng thái tốt nhất, có thể tấn công luyện huyết cảnh. Ồ, là tên nào to gan lớn mật dám xâm nhập động phủ của bổn tọa? Đột nhiên vang lên tiếng quát rè rè, một con lừa đen cũng xuất hiện ở trước mặt Chu Hằng. Là ngươi con lừa đê tiện ư? Con bà nhà ngươi, bổn tọa là thần lư. Con lừa đen này lập tức vọt tới vừa cắn Chu Hằng vừa la lối. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 48, gặp lại con lừa đen. Soạt soạt lốp cốp, một trận gà bay chó sủa, con lừa đen này vốn trước đây chỉ có tu vi luyện thể tầng 8, nhưng vài ngày không thấy, không ngờ vù vù nhảy đến luyện thể tầng 9 đỉnh phong, không kém chút nào so với Chu Hằng. Một người một con lừa chiến gần như nửa giờ sau, đều kêu nhau thu binh. Thở phì phò hào hển, ngồi dưới đất trừng mắt nhìn đối phương. Ngươi con lừa đê tiện này làm sao lại chạy tới đây? Xú tiểu tử ngươi làm sao tìm được xào huyệt của Lư đại gia? Một người một con lừa đồng thời hỏi, nhưng con lừa đen lập tức chính là một chân đạp tới. Là thần Lư đại nhân. Chu Hằng ngồi qua một bên điều tức hồi phục nguyên khí, thầm nghĩ có con lừa đen này ở bên cạnh, hắn còn làm thế nào tấn công luyện huyết cảnh? Nhưng con lừa đen này cực kỳ khó đối phó. Muốn đuổi nó ra ngoài là không có khả năng, chẳng lẽ tự mình phải bỏ đi? Xú tiểu tử, người bà chớp ba nháng chạy tới đây làm chi, chẳng lẽ muốn làm vật cưỡi cho bổn tọa? Con lừa đen dường như không nói lời đê tiện thì cả người không thoải mái, vừa mở miệng là có thể khiến người ta giận chết người. Chu Hằng cười ha hả một tràng, nói, vậy tại sao ngươi lại chạy tới đây? Con lừa đen nhìn chằm chằm Chu Hằng, nó cũng không có nắm chắc đuổi Chu Hằng đi được, chỉ cần đối phương vừa sử ra cái loại kiếm y kia. Theo bản năng nó cảm ứng thật đáng sợ. Nó nằm trên mặt đất chép chép miệng, dùng một cái chân chống cái đầu lừa cực lớn, nói. Bổn tọa thích cảnh đêm ở nơi này. Người con lừa đê tiện này cũng phát hiện quái ảnh trong đầm trăng. Chu Hằng vừa nghe nó nói như vậy liền có thể đoán được. Hả? Xú tiểu tử cũng biết trong đầm nước này có quái ảnh ư? Con lừa đen bĩu môi nói. Ha ha, bộ thân pháp của ngươi kia khẳng định là học lóm được từ nơi này. Bổn tọa trước đây đã thấy kỳ quái. Tại sao bộ pháp của bóng người kia dường như đã từng quen biết, thì ra là thế. Con lừa đê tiện. Ngươi có xuống nước đi tìm thử xem sao không? Chu Hằng rụt dây nói. Là Hắc Lư đại nhân. Con lừa đen hung tợn nhìn chằm chằm vào Chu Hằng, đột nhiên gâu một tiếng liền bổ nhào tới há mồm cắn. Ngươi cũng không phải chó, như thế nào luôn học chó sổ vậy? Bổn tọa thích thế. Lại là một phen quấn lấy đánh nhau, sau đó Chu Hằng khoát tay, nói. Chúng ta hãy đặt ước pháp tam chương. Về sau ta không gọi ngươi là con lừa đê tiện, ngươi cũng không được gọi ta là xú tiểu tử. Được. Ngươi phải gọi ta là thần Lư đại nhân. Con lừa đen ưỡn ngực che lấp bụng. Ngươi vốn không có một cái tên bình thường một chút sao? Chu Hằng dĩ nhiên có đánh chết cũng không kêu một con lừa là đại nhân. Bổn tọa từ nhỏ chính là chói mắt như vậy, làm sao có thể có cái tên thông thường? Con lừa đen chợt hiện ra thần khí như thật bước đi thong thả, bắt đầu tạo hình dáng. Vậy hay là gọi Hắc Lư đi? Xú tiểu tử. Ngươi thì gọi là gì? Chu Hằng. Ôi! Cái tên này khó nhớ quá, hay là cứ gọi là xú tiểu tử đi. Một người một con lừa tạm thời kết thành đồng minh, bởi vì bọn họ đều cảm thấy cực kỳ hứng thú với thân ảnh ở dưới Hàn Đàm. Chu Hằng mặc kệ con lừa đê tiện nghe nói đã ngủ mấy trăm năm, mấy ngàn năm này lắm mồm lắm miệng, hắn đi đến dưới gốc đại thụ nhắm mắt điều tức, con lừa đen kia tự mình nói chuyện cũng chán, liền chạy tới dưới vách núi điều tức. nhìn một con lừa ngồi xếp bằng như chó học dáng người, khóe miệng Chu Hằng không khỏi co giật một trận. Hắn ổn định tâm thần, bắt đầu tấn công luyện huyết cảnh. Người khác tấn công cửa ải thì cần môi trường tuyệt đối yên tĩnh, nhưng Chu Hằng lại khác, hắn mỗi lần đột phá chỉ cần 3-4 tiếng, nhiều nhất là 5-6 tiếng. Nên dù là con lừa đen kia, cũng tuyệt đối không ngờ tới hắn dám ở chỗ này đột phá. Nhìn như có phiêu lưu, nhưng lại tuyệt đối là an toàn. Ngày hôm qua hắn đã đạt đến luyện thể tầng 9 đỉnh phong tuyệt đối, tu luyện ra chân nguyên lực chỉ có thể phóng ra bên ngoài cơ thể, không còn không gian để tồn trữ nữa. Luyện huyết cảnh, đến đây đi. Chu Hằng vận chuyển nguyệt ảnh tâm quyết, dẫn đạo chân nguyên lực trong cơ thể vọt tới hướng máu huyết, phải xuyên phá màn ngăn cách này. Điều này tương đối nguy hiểm, bởi vì theo võ giả cảnh giới tăng cao, lực phá hoại của chân nguyên lực càng lúc càng lớn, nhưng máu thì chưa từng nhận được tầm bổ của chân nguyên lực, vẫn còn rất mong manh, hơi bất cẩn một chút rất có thể sẽ phá hỏng huyết tương. Phá hư nhiều máu, võ giả sẽ lập tức tử vong, tình trạng cũng giống như bị mất máu quá nhiều. Chu Hằng triển khai thần ý, bao phủ mỗi một chỗ mạch máu toàn thân mình, quan sát chăm chú. Cũng chỉ có thần ý của hắn sau khi trải qua hắc kiếm cải tạo mới có thể duy trì được, với tiêu hao đáng sợ như vậy, nếu không chỉ sợ không tới 10 giây hắn sẽ lao tâm lao lực quá độ đến ngất đi. Chân nguyên lực bắt đầu tấn công tầng máu, đánh vỡ màn ngăn cách vô hình kia. Chu Hằng không vui không buồn, chỉ chuyên tâm vận chuyển chân nguyên lực, không ngừng tấn công. Tấn công, tấn công. 3 giờ sau, bỗng nhiên hắn mở ra hai mắt, lóe lên một tia sáng, khí tức toàn thân hắn đột nhiên tăng mạnh. Luyện thể tầng 10, luyện huyết cảnh. Máu bắt đầu khởi động, như hồng dịch ngọc tương, trong mênh mông mơ hồ có tiếng sấm dậy. Xú tiểu tử. Ngươi đột phá rồi sao? Con lừa đen nhảy dựng lên, giật mình nhìn Chu Hằng, miệng lừa mở lớn đến dường như có thể nuốt gọn cả một cái đầu người. Ha ha! Chu Hằng cười phá lên, cũng không có đứng dậy, mà tiếp tục vận chuyển nguyệt ảnh tâm quyết. Tuy rằng đột phá, nhưng số lượng chân nguyên lực cũng không có gia tăng, chỉ là mở ra con đường đạo hắn có thể tiếp tục tăng lên mà thôi. Thật đúng là quái thai mà. Con lừa đen nhếch lên một cái chân gãi đầu, thấp giọng lẩm bẩm. Huyền tôn năm đó có thiên phú cao như vậy sao? Quên đi! Tiểu tử này sao xứng so sánh với huyền tôn chứ? Sắc trời tối đen xuống, Chu Hằng nhóm lên một đống lửa, lấy ra thịt khô sớm đã chuẩn bị từ trước, gác lên nướng. Chỉ chốc lát liền tỏa ra mùi thơm bốn phía. Hít, hít, hít. Con lừa đen vừa nhích động cái mũi vừa sáp lại gần, thừa dịp Chu Hằng không chú ý, liền há mồm cắn vào miếng thịt. Bốp! Chu Hằng đá ra một cước ngay trên mặt con lừa đen, ngăn cản đối phương ăn trộm. Này, này, này! Có lầm hay không, ngươi là con lừa cũng không phải chó, còn ăn thịt ư? Bổn tọa thích. Con lừa đen tả xung hữu đột, nhưng thủy chung không thể phá được phòng thủ của Chu Hằng. Nó đơn giản mở ra cái miệng rộng nhe răng cắn chân Chu Hằng. Ngươi con lừa đê tiện này, thật đúng là chó biến thành mà. Chu Hằng bị cắn đau liên tục dậm chân la thét. Phì phì. Thúi quá. Xú tiểu tử này mấy trăm năm không có rửa chân vậy. Con lừa đen liên tục phun nước miếng, một bộ dáng hối hận không kịp. Sau đó nó cấp bách phóng tới, ngậm lấy một miếng thịt khô liền bỏ chạy, rét một cái lẻn ra thật xa. Nóng quá. Nóng quá. Con lừa đê tiện này vừa kêu nóng, vừa ăn thật nhanh. Rất nhanh liền tiêu diệt sạch sẽ miếng thịt khô nướng. Xú tiểu tử. Nướng tiếp trên dưới 100 miếng cho bổn tọa ăn bữa ăn ngon đi. Cút. Chu Hằng tiếp tục nướng thịt. Lần này hắn đề cao cảnh giác, cuối cùng không để cho con lừa đê tiện kia thực hiện được hành vi ăn trộm. Xú tiểu tử. Huynh đệ chúng ta một phe, tình kiên cố như vàng, ân sâu như biển. Ngươi cứ không nói đạo nghĩa như vậy, tự mình một người độc hưởng được sao? Con lừa đen dùng lời nói chính nghĩa khiển trách Chu Hằng, chỉ là bên khóe miệng không ngừng tràn ra nước miếng. Chu Hằng cố ý ăn rất chậm, nhưng mắt cũng không nhìn nó một lần. Tức chết bổn tọa mà. Con lừa đen lắc lắc cái mông lừa chạy đi. Không lâu lắm lại chạy trở về, không ngờ ngậm lại đây một đống lớn trái cây thảo dược. Nhân sâm, chu quả, phục linh, tất cả đều là vật đại bổ. Chu Hằng không khỏi hai mắt sáng ngời, vài ba lần cắn nuốt liền ăn sạch thịt khô, rồi đi tới chỗ con lừa đen. Soạt, xương hàn kiếm ra khỏi vỏ, hắn vung kiếm đâm tới phía con lừa đen. Ta nguyền rủa 18 đời tổ tông nhà ngươi. Con lừa đen kêu to một tiếng, vội vàng nhanh chân bỏ chạy. Chu Hằng cười ha hà, nhìn kỹ trên mặt đất kia toàn bộ đúng là linh dược quý hiếm. Hắn cũng không quản tới đây là con lừa đen ngậm tới, nhặt đến bên hàn đàm rửa một chút rồi ăn. Hiện tại hắn đã là luyện huyết cảnh, huyết khí tràn đầy, bước đầu không sợ giá lạnh, không còn giống như lần trước vừa chạm vào nước cả người như sắp đông cứng. Xú tiểu tử. Ngươi thật đủ gian trá. Con lừa đen chạy trở về, mặt đầy phẫn nộ. Hòa thôi. Hòa thôi. Trước đó ngươi cũng trộm của ta một miếng thịt khô. Chu Hằng mắng trả. Phi. bổn tọa chịu ăn đồ vật của ngươi, đó là hãnh diện cho ngươi. Con lừa đen vô sỉ nói. Mà này, những linh quả dị thảo này ngươi từ đâu nhặt được vậy? Chu Hằng không khỏi ngạc nhiên nói. Vừa rồi hắn ăn vào một gốc sâm núi, có ít nhất mấy trăm năm hỏa hậu, nếu như đưa ra bên ngoài khẳng định là vô cùng quý giá. Con lừa đen hất đầu, nói. Bổn tọa trời sinh có cái mũi nhạy bén tinh tường, bất kỳ linh dược gì đều không thoát khỏi cái mũi của bổn tọa. Thật đúng là giống như chó. Ta nói con lừa đê tiện này, ngươi xác định ngươi không phải là con lừa lai tạp chứ? Xú tiểu tử. Bổn tọa muốn cắn chết ngươi. Gâu. Lại là một phen quấn lấy nhau cắn xé. Sau đó hai người quyết định điều ước bất đắc dĩ. Về sau Chu Hằng phải phụ trách nướng thịt cho con lừa đen ăn. Phần con lừa đen thì sẽ cung cấp linh thảo cho Chu Hằng. Hai bên cùng có lợi. Lại nói tiếp đương nhiên là Chu Hằng có lợi lớn. Những linh thảo dị quả kia giống nhau. Thứ nào mà không phải là giá trị ngàn vàng. Nhưng đối với con lừa đen, những thứ này ngược lại đúng là chuyện nhỏ. Dù sao chỉ cần nó muốn, dãy núi Bình Thiên chính là một cái kho báu rộng mở đối với nó. Ngược lại nó dù cố thế nào cũng không có khả năng học được nướng thịt, vì nó không có ngón tay a. Lúc này Chu Hằng mới hiểu lý do vì sao con lừa này lại tăng lên tu vi nhanh như vậy, thì ra mỗi ngày nó đều ăn những linh quả sâm núi, vật đại bổ như thế, sao có thể không tăng nhanh cảnh giới cho được. Ban đêm, bóng người trong hàn đàm lại hiện lên, tuy nhiên Chu Hằng và con lừa đen cũng không có lặn xuống nước. Con lừa đen thì vì còn không có khôi phục lại thực lực luyện huyết cảnh, mà Chu Hằng thì vừa mới vào luyện thể tầng 10, cảnh giới còn chưa kịp củng cố. Hắn cũng không gấp, dù sao đã có ước định với con lừa đen, trong khoảng thời gian ngắn cần phải nhanh chóng tăng lên tu vi, hoàn toàn nâng cao tu vi lên một chút càng thêm nắm chắc hơn. Con lừa đen cũng muốn học trộm phi vân bộ, nhưng tự mình lại vướng chân liên tục té bổ nhào, làm Chu Hằng cười ha hả, nói. Một con lừa học tiếng người là quá lắm rồi, còn học thân pháp của người để làm chi? Không khỏi chọc tức con lừa đen mở ra cái miệng rộng, đuổi theo cắn mông Chu Hằng. Một người một con lừa phân công hợp tác, một bên săn bắn, một bên thu thập linh quả. Con lừa đê tiện kia, nếu ngươi không đê tiện như vậy, miễn cưỡng cũng có thể tính là một con lừa tốt. Chu Hằng vừa cắn ăn linh quả không biết tên, vừa nhạo báng con lừa đen. Phi, bổn tọa là vua trong lừa, ngày sau sẽ thống nhất đại đạo càn khôn, vạn tộc thiên hạ đều phải thần phục dưới uy nghi lừa của bổn tọa. Con lừa đen nói với gương mặt đầy ngạo khí. Còn nữa, tu vi của ngươi tiến bộ cũng khá nhanh đấy. Chu Hằng nghiêm mặt nói, không tới 4-5 ngày, con lừa đen này cũng đạt tới luyện thể tầng 10, về cảnh giới không yếu thua chút nào so với hắn. Bổn tọa vốn chính là cao thủ đỉnh cao ở thế gian, chỉ là bị trấn áp không biết bao nhiêu năm, toàn bộ tu vi bị rút sạch, chỉ có thể luyện lại từ đầu. Nếu không như thế bổn tọa chỉ cần đánh giấm là có thể đánh ngươi vỡ nát rồi. Chu Hằng ngồi dựa vào gốc cây khô, nói. Vậy ngươi nói thử xem, võ đạo này tu đến tột cùng là thứ gì? Xú tiểu tử chẳng qua là luyện thể tầng 10, đã muốn biết bản chất của võ đạo rồi ư? Hóa ra ngươi cũng không biết gì. Phi, bổn tọa sao có thể không biết? Đừng tưởng là bổn tọa không biết ngươi đang dùng phép khích tướng, xem ở tình quen biết với nhau, bổn tọa nói cho ngươi biết huyền bí của thân thể thành thần. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 49, đột phá tụ linh cảnh. Con lừa đen ngồi ngay ngắn nghiêm trang, nhưng một con lừa học ngồi ngay ngắn bộ dáng của người, đây vốn chính là một sự kiện vô cùng buồn cười, Chu Hằng trông thấy buồn cười, cuối cùng bật cười ha hả. Xú tiểu tử, muốn đánh đòn mà. Con lừa đen tung một chân đá lại đây. Chu Hằng ở chung 7-8 ngày với nó, sao có thể không hề phòng bị đối với con lừa đê tiện này, lập tức thân mình nhoáng lên một cái tránh thoát. Hắn phất tay áo, nói, ta xin lỗi ngươi. Thật sự không nên chê cười ngươi con lừa đê tiện dạng chó bắt chước người như vậy. Bổn tọa đạp chết ngươi. Sau khi yên tĩnh lại, con lừa đen ho khan một tiếng hắng giọng nói. Tu luyện võ đạo, chính là một quá trình của thân thể thành thần. Như thế nào là thần, nếu ngươi là chủ nhân của phiến đại lục này, chủ nhân chân chính, chỉ một ý niệm vạn vật sinh, đây là thần. Võ giả, chính là muốn hình thành một thế giới nhỏ ở trong bản thân, trở thành thần của tiểu thế giới, sau đó kết nối đại thế giới này, đạt được lực lượng vô thượng. Luyện thể cảnh, còn dừng lại ở võ đạo cấp thấp nhất, căn bản chưa nói tới hình thành tiểu thế giới. Đạt tới luyện thể cảnh đỉnh phong, mở ra đan điền, mới có thể hình thành một cái thế giới hỗn độn, do đó có thể hấp thu thiên địa linh khí, đây là tụ linh cảnh. Thì ra là thế. Chu Hằng gật gật đầu, con lừa đê tiện này tuy rằng gian trá tham lam không đáng tin, nhưng về võ đạo quả thật có lý giải rất cao thâm, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. So với Lâm Phức Hương mà nói có thể thu được hiểu biết tốt hơn nhiều. Thế giới sáng tạo như thế nào? Khai thiên ích địa, thanh khí là thiên, chọc khí là địa. Bởi vậy, sau khi thế giới đan điền tràn ngập linh khí, kế tiếp chính là tách rời thế giới, đây là sơ phân cảnh. Sau đó, hình thành mặt đất là ích địa cảnh. Tiếp theo, hình thành bầu trời là khai thiên cảnh. Lúc này, thiên địa sơ thành, hoang vắng khôn cùng, vẫn không thể xưng là thế giới chân chính. Cho nên, cần phải sáng tạo núi sông là sơn hà cảnh. Có núi sông, còn phải có hải dương là linh hải cảnh. Đến lúc này, thế giới sơ thành, võ giả đã có thể bắt đầu thân thể thành thần. Ở trung tâm thế giới hình thành anh châu, sinh ra thần trích là kết thai cảnh. Hóa thai là anh, là thần anh cảnh. Thần anh trưởng thành, hóa phàm là thần, là hóa thần cảnh. Chu Hằng nghe nói cảm xúc mênh mông, vội vàng nói. Sau hóa thần cảnh thì sao? Ngu ngốc! Hóa thần là hóa thần, chính là biến đổi thành thần. Đâu còn có về sau? Con lừa đen xùy một tiếng, đầy mặt khinh miệt. Quái, bị một con lừa xem thường. Chu Hằng cũng không có để ở trong lòng, chỉ là trong lòng nghĩ tới chính cảnh giới sau luyện thể cảnh này. Đây là một quá trình hình thành nội thế giới, khiến hắn dường như trong mơ hồ đốt sáng lên một ngọn đèn, chỉ dẫn phương hướng cho hắn đi tới. Hắc Lư, không phải ngươi nói trước kia ngươi rất lợi hại sao, như vậy lúc đó ở cảnh giới gì? Bổn tọa à? Con lừa đen ngập ngừng chần chừ một hồi rồi nói. Đương nhiên là hóa thần cảnh. Thật nếu là hóa thần cảnh thì đó chính là tồn tại mạnh nhất trên trời dưới đất, làm sao có thể bị một cái trận pháp hút sạch tu vi? Hiển nhiên, con lừa đê tiện này lại đang ba hoa. Mỗi ngày ăn linh quả, tu vi của Chu Hằng tăng lên mau đến thái quá. Tuy rằng đoạn kiếm màu đen cung cấp năng lượng càng ngày càng ít, nhưng hắn vẫn như cũ trong vòng một tháng đạt tới luyện thể tầng 10 đỉnh phong. Hôm nay hãy đi xuống Hàn Đàm nhìn lại xem. Hắn làm ra quyết định, không đợi bầu trời tối đen, lập tức nhảy xuống Hàn Đàm. Trong một tiếng bõm, nước lạnh như băng phủ trùm tới, lập tức khiến hắn lạnh run cả người. Thật lợi hại. Nên biết rằng, lúc này hắn đã là luyện thể tầng 10 đỉnh phong. Cả người huyết khí tràn đầy, sớm đã là hàn thử bất xâm mới phải. Tuy nhiên vẫn cảm nhận được một cơn giá lạnh cực kỳ đánh úp lại, có thể thấy được nhiệt độ nước này xuống tới mức độ không thể tưởng tượng như thế nào. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục lặn xuống. 3 trượng, 5 trượng, 10 trượng. Giá lạnh thấu xương, tốc độ máu lưu chuyển càng ngày càng chậm, dường như sắp đóng băng. Chu Hằng vội vàng quẫy mình một cái, trồi lên mặt nước, sau khi bò lên bờ, toàn thân hắn đã hiện đầy xương trắng, thậm chí tạo thành những cây băng hình lăng trụ. Ha ha ha, con lừa đen lập tức cười đến ngã nghiêng ngã ngửa, trong mắt gian xảo xoay tròn, làm như đang suy nghĩ có nên hay không đá Chu Hằng một cái cho lọt tiếp xuống nước. Thật đúng là khó tin. Mới lặn xuống không tới 10 trượng, nhiệt độ nước này đã xuống thấp đến mức luyện thể tầng 10 cũng không thể chịu đựng nổi. Chu Hằng chắc lưỡi hít hà không thôi. Hơn nữa, Hàn Đàm này còn xa không có xuống tới đáy, thật không biết phía dưới sẽ còn rét lạnh tới mức nào. May mà bổn tọa thông minh, không có lỗ mãng giống như tiểu tử kia. Con lừa đen vỗ ngực vui mừng nói. Luyện thể tầng 10 không được, vậy chờ tới luyện thể tầng 11, tầng 12 tính sau. Hiện tại Chu Hằng cũng không vội quay về Cửu Linh Tông, dù sao bản sao, Minh Ngọc Công ở đây rồi, mà hiện nay mỗi ngày hắn có linh quả ăn, so với tụ linh đan đúng là cường đại hơn nhiều, về phần vị trí top 10 ngoại môn không có cũng không sao. Hắn rất nhanh liền đột phá đến luyện thể tầng 11, lại tiếp theo một tháng khổ tu, hắn đạt tới luyện thể tầng 11 đỉnh phong, liền một lần nữa nhảy xuống Hàn Đàm. 20 trượng. So sánh với lần trước lặn xuống sâu hơn 10 trượng, nhưng cách dưới đáy Hàn Đàm thì không biết còn bao xa. Điều này ngược lại trở thành động lực thúc đẩy Chu Hằng, hắn tự đặt ra mục tiêu thử thách với Hàn Đàm này. Sau khi đột phá luyện thể tầng 12, tu vi tiếp tục tăng lên không ngừng. Chớp mắt một cái, hắn tiến vào sơn cốc đã có 3 tháng. Xú tiểu tử, bổn tọa khuyên ngươi tốt hơn là từ bỏ ý đồ đi. Hàn Đàm này có thể là nối thẳng tới địa tâm, không ai có khả năng chống lại. Con lừa đen vô cùng lười nhác, vốn nó cũng chưa một lần nhảy xuống Hàn Đàm. Thật ra Chu Hằng cũng đã bỏ qua chuyện chinh phục Hàn Đàm này rồi, tụ linh cảnh cũng chỉ là mới bắt đầu của võ đạo, có lẽ phải đạt tới khai thiên cảnh, thậm chí là thần anh cảnh mới có thể chân chính có tư cách khiêu chiến với Hàn Đàm. Hắn dùng Hàn Đàm này để tự khiêu chiến chính mình, mỗi lần lặn xuống sâu thêm 1 trượng, thậm chí 1 xích đều là một tiến bộ của mình. Xú tiểu tử, Lư đại gia của ngươi muốn tìm một địa phương tốt tấn công tụ linh cảnh. Về sau chính là con lừa khiếu thiên hạ. Ở chung 3 tháng coi như là một hồi duyên phận, về sau nếu có gì phiền toái, cứ việc báo tên của bổn tọa ra là được. Con lừa đen oanh oanh liệt liệt nói. Chu Hằng cười ha hả, nói. Báo tên của ngươi ra, không phải bị chết còn nhanh hơn sao? Khẳng định sẽ biến thành con chuột chạy qua đường, mỗi người đều hô hào đuổi đánh. Xú tiểu tử thật là không biết tốt xấu. Quên đi, bổn tọa còn phải đi Đông Linh Tiên Trì nhìn lại xem. Thánh nữ của thế hệ này trưởng thành là bộ dáng gì đây? Con lừa đen quay đầu bước đi, không chút luyến tiếc. Con lừa đê tiện này. Chu Hằng thì thào nói, khóe miệng lại hiện lên vẻ tươi cười. Con lừa đen này mặc dù đê tiện, nhưng ở chung sinh hoạt với nhau 3 tháng, dù sao cũng có chút cảm tình. Chu Hằng lại là người trọng tình cảm, đột nhiên liên tưởng nghĩ tới bốn người Trư Chí Hòa, không biết bọn họ có đuổi kịp nữ nhân áo tím hay không. Bắt đầu từ hôm nay, mở ra đan điền, tấn công tụ linh cảnh. Chu Hằng dùng sức nắm chặt hai nắm tay, trong ánh mắt tràn đầy kiên định và chờ mong. Chỉ có đạt tới tụ linh cảnh mới có tư cách thay cho phụ thân báo thù. Tuy nhiên, phải làm thế nào để mở ra đan điền đây? Điều này nhưng không giống như là luyện bì, luyện nhục, luyện cốt, luyện huyết, chỉ cần dùng chân nguyên lực đánh phá tấm chắn là có thể đột phá. Đan điền tự thành thế giới thật hư vô mờ ảo, phải làm như thế nào đây? Ưu thế lớn nhất của Chu Hằng, ở chỗ không có đạt tới tụ linh cảnh đã có thể nội thị thân thể mình, hắn có thể nhìn thấy tinh tường thế giới đan điền của mình. Phải lợi dụng điểm này như thế nào đây? Hắn rơi vào trong trầm tư. Bắt đầu 10 ngày, hắn ngồi xếp bằng. Cơ năng thân thể tiêu hao nhỏ tới cực điểm, mỗi ngày chỉ cần ăn một miếng thịt, uống một hớp nước là có thể chịu được đói khát một ngày. Bắt đầu từ ngày thứ 11, hắn nằm trên mặt đất, thân thể càng thêm buông lỏng, thần thức mơ màng, giống như thoát thể ra ngoài, quan sát thân thể của chính mình. Trong mơ hồ dường như có một tia lĩnh ngộ, mà lại không chạm tới được, không thấy được, khiến hắn chợt nổi lên lòng nôn nóng. Bình tĩnh, tâm nhận tự nhiên, thể ngộ tự nhiên. Đây là lời nói của con lừa đen để lại cho Chu Hằng. Xem như một chút quà tặng nhỏ trước khi chia tay. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Chu Hằng vẫn không nhúc nhích, không ăn không uống, giống như một người chết, cơ năng sinh lý gần như toàn bộ đình chỉ còn lại có ý thức lưu chuyển trong thân thể. Đến ngày thứ 20, hắc kiếm trong đan điền đột nhiên chấn động. Cũng không phải là đoạn kiếm màu đen chủ động vận chuyển, mà là ý thức của Chu Hằng đang kích động đan điền, dẫn phát chấn động của hắc kiếm. Mặt ngoài thân thể Chu Hằng vẫn như cũ không có động tĩnh gì, không khí chung quanh nhưng hắn lại giống như nước nấu sôi. Không ngừng bốc hơi, vô cùng đồ sộ. Nếu có cường giả tụ linh cảnh ở đây, hẳn có thể cảm ứng được rõ ràng dị động của thiên địa linh khí. Chu Hằng giống như là trung tâm của thiên địa, vô số linh khí giống như bầy ngựa khát nước vọt tới bên bờ suối, xoay tròn bành trướng ở chung quanh thân thể hắn. Nhưng Chu Hằng cũng không phải tụ linh cảnh, hắn nhất định lấy được đột phá, nhưng cũng không có một chân nhảy vào cánh cửa này, không thể hấp thu những linh khí này, chỉ có thể không ngừng ứ động quanh thân hắn, càng ngày càng nhiều. Linh khí vô hình, nhưng khi số lượng quá nhiều thì lại hình thành áp lực cực lớn, mãnh liệt chèn ép thân thể Chu Hằng, giống như tảng đá vạn cân đè trên thân hắn, hơn nữa còn là có mặt khắp nơi. Nếu không đột phá, mà linh khí không tiêu tan, như vậy chờ đợi vận mệnh của Chu Hằng chính là bị mạnh mẽ chèn ép đến vỡ nát. Mở cho ta. Chu Hằng khẽ co rút ngón trỏ một cái, ý thức trở lại đan điền, hóa thành hình người chụp tới hướng đoạn kiếm màu đen, sau đó nắm chặt vung tay chém ra. Hắn muốn chém phá gông cùm xiềng xiếc, mạnh mẽ chém ra một cái thế giới mới. Ầm. Trong thân thể hắn phát ra tiếng động như tiếng sấm nổ, thậm chí ảnh hưởng đến hàn đàm bên cạnh, nước ao không ngừng sôi trào, xoay tròn, tạo thành một cái lốc xoáy to lớn. Lăng thiên thức thứ nhất, Chu Hằng chiến ý thiêu đốt bùng nổ, không ngờ ở trong đan điền lại thi triển ra lăng thiên cửu thức. Đây là ý thức của hắn đang thôi động kiếm pháp, cũng không tiêu hao chân nguyên lực. Lăng thiên thức thứ hai, lăng thiên thức thứ ba. Hắn không ngừng vận chuyển ba thức lăng thiên kiếm pháp này, chém phá hư không. Đan điền run rẩy dữ dội, rồi lại hướng ra bốn phía mở rộng vài phần. Chu Hằng quên đi hết thảy, chỉ là không ngừng múa kiếm. Không gian đan điền của hắn lúc trước dưới trợ giúp của một quả dị quả đã mở rộng đến hơn 4 xích, lúc này lần nữa phồng lên, lập tức phá vỡ kích cỡ lúc trước. Mở ra đan điền. Chu Hằng chiến đến điên cuồng, chân nguyên lực toàn thân không ngừng hội tụ vào không gian đan điền, không ngừng va chạm, dường như muốn xé mở một vết thương. 5 xích, 6 xích, chân nguyên lực hao hết, toàn thân Chu Hằng run lên, hai mắt đột nhiên mở ra, hai tia sáng lạnh, rực rỡ loa mắt như có thể đâm thủng thiên địa. Đan điền mở ra một lỗ hổng. Lập tức, linh khí thiên địa ở bốn phía điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Thì ra, đây là linh khí thiên địa. Chu Hằng đảo ánh mắt nhìn lướt qua, chỉ thấy trong thiên địa tràn đầy hạt sáng, so với chân nguyên lực trước kia luyện hóa ra. Cái này còn tinh thuần hơn xa, đồng thời năng lượng ẩn chứa cũng càng cường đại hơn, mỗi một hạt sáng độ sáng ít nhất là gấp trăm lần chân nguyên lực trong cơ thể hắn. Linh khí thiên địa điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, ngưng tụ trong đan điền, chuyển hóa thành linh lực của bản thân, thành tụ linh cảnh. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 50, huyết mạch lực. Mở ra đan điền, hội tụ linh khí thiên địa. Chu Hằng ngồi xếp bằng. Chủ động vận chuyển nguyệt ảnh tâm quyết hấp thu linh khí đã sớm tụ lại ở quanh mình, hắn không khách sáo chút nào từng chút hấp thu, chuyển hóa thành linh lực của bản thân. Chân nguyên lực sớm đã tiêu hao sạch sẽ khi công phá mở rộng đan điền, mà lúc này linh khí thiên địa cũng không có chuyển hóa thành chân nguyên lực mảy may nào, mà là với linh lực tầng thứ cao hơn tràn đầy thân thể hắn. Không giống với trước kia, thời điểm đột phá chính là phá vỡ cửa ải, lực lượng của bản thân cũng sẽ không có gia tăng chút nào. Nhưng khi đạt tới tụ linh cảnh, đan điền vừa mở ra, linh khí thiên địa tẩy rửa bản thân mình, đương nhiên thực lực tăng cao. Ở dưới linh lực tẩy rửa cường đại hơn gấp trăm lần so với chân nguyên lực, thân thể hắn trở nên càng thêm mạnh mẽ. Lúc này cho dù là luyện thể tầng 12 cầm xương hàn kiếm, điên cuồng chém hắn đều không nhất định có thể phá mở phòng ngự của hắn. Lợi khí chỉ là giảm bớt độ khó phá vỡ tầng phòng ngự, vũ khí càng sắc bén, cần lực lượng lại càng nhỏ, ngược lại thì cần lực lượng càng lớn. Nhưng đạt tới tầng thứ tụ linh cảnh này, bất kể luyện thể tầng 12 dùng lợi khí gì để chém đều vô dụng, tầng thứ này thật sự chênh lệch quá xa, lực lượng phải cần vượt hơn xa luyện thể cảnh. Không vào tụ linh cảnh, thì vĩnh viễn cũng không thể tưởng tượng lực lượng của tụ linh cảnh đáng sợ biết dường nào. Rốt cục, đã tiến vào tụ linh cảnh. Đây là một thiên địa mới tinh, Chu Hằng cảm nhận được biến hóa của thân thể, chỗ linh thức mở rộng tiếng con kiến bò cũng vang động như sấm, một hạt bụi cũng là văn lạc rõ ràng như cự thạch. Thị lực và thính lực của hắn tăng lên tới một mức độ đáng sợ. Chu Hằng hít một hơi thật sâu, vẻ vui mừng trên mặt dần dần phai nhạt. Tụ linh cảnh mới chỉ là một bắt đầu, còn xa chưa tới mức có thể thỏa mãn như vậy. Tuy nhiên, biến đổi của thân thể quả thật vô cùng rõ ràng. Sinh cơ bừng bừng, lực lượng vô hạn. Tiến vào tụ linh cảnh liền có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên. Đây là một chỗ tốt, tuy bây giờ còn không nhìn thấy không sở được, nhưng Chu Hằng cảm nhận rõ ràng trong cơ thể mình tràn đầy sinh cơ. Dường như xuất ra một giọt máu là có thể làm cho cây cối chết héo sống lại. Không chỉ như thế, hắn cảm nhận được trong cơ thể dường như có hai lực lượng thần bí đột nhiên thức tỉnh, dục dịch, từng đạo lĩnh ngộ nói không rõ bung ra ở trong đầu, dường như đây vốn chính là trí nhớ thuộc về hắn, chỉ là trước đây luôn bị che phủ đầy bụi mà thôi. Hắn nâng tay phải lên, bỗng nhiên ở lòng bàn tay bốc lên một màn lửa tím. Đây, chẳng lẽ chính là kế thừa huyết mạch như Chư Chí Hòa bọn họ nói? Không chỉ một loại này. Chu Hằng đưa tay trái ra, hiện lên một luồng sáng vàng, toàn bộ cánh tay lập tức trở nên giống như hoàng kim tạo thành. Hắn đi đến trước vách núi, vươn tay chụp một cái, lập tức một khối nham thạch ở trong tay của hắn biến thành bột mịn. Lực lượng cơ thể thật đáng sợ. Chu Hằng không khỏi líu lưỡi, vừa rồi hắn vốn không có vận dụng linh lực, mà chỉ là bằng vào lực lượng tinh khiết của thân thể chụp một cái, không ngờ lại làm cho một khối nham thạch cứng rắn biến thành bột phấn. Cái này cũng không phải là lực lượng cường đại có thể làm được, mà còn cần cường độ thân thể vô cùng mạnh mẽ. Hắn có thể cảm nhận được, hiện tại cánh tay của hắn này chẳng khác nào như kim loại, thậm chí ngay cả xương hàn kiếm cũng không thể chém đứt. Thử một chút xem sao. Hắn rút ra xương hàn kiếm vạch một cái ở trên tay của mình, soạt vang lên tiếng chói tai bén nhọn, nhưng trên tay ngay cả một dấu vết đều không có để lại. Hắn thêm chút lực, lại thêm chút lực, cánh tay hắn thủy chung không thấy có chút vết thương nào, ngược lại lưỡi thanh xương hàn kiếm lại uốn cong lên một chút. Đúng vậy, hiện giờ cường độ thân thể của hắn quả thật đã vượt qua xương hàn kiếm. Chu Hằng vừa động trong lòng, tay trái bình thường hóa trở lại, tiếp theo dùng xương hàn kiếm vạch nhẹ, chỉ dùng 3 thành lực lượng mà trên cánh tay liền xuất hiện một vết máu, nhưng máu tươi ngưng đọng mà không rơi, rồi nhanh chóng khép lại tạo thành một vệt máu. Hai loại huyết mạch lực, không hề nghi ngờ, một là đến từ phụ thân, một là đến từ mẫu thân. Bốn người Chư Chí Hòa có nói qua, toàn bộ Hàn Thương Quốc có được huyết mạch lực cũng không vượt qua 1 vạn người. Chỉ người có tổ tiên không có chỗ nào không phải là có đại năng lực, mới có thể thông qua huyết mạch truyền thừa xuống lực lượng. Tử hỏa, hóa thân kim loại. Hắn chẳng những là linh thể, hơn nữa còn là song linh thể. Nhưng hắn còn không hài lòng là, vô luận là tử hỏa cũng vậy, hóa thân kim loại cũng thế, đều chỉ có thể bao phủ diện tích chừng 2 nắm tay, nhưng cũng không hạn chế ở vị trí này, tỉ như hắn có thể dùng đầu hóa kim loại, đồng thời cũng dấy lên ngọn lửa tím. Nói cách khác, huyết mạch lực của hắn cũng không phải rất cường đại. Ít nhất không thể so sánh với Tỉnh Thiên, nếu không lúc trước đã bị linh tinh trụ dẫn động ra rồi. Chu Hằng thu hồi huyết mạch lực, cái này kỳ thật cũng xem như là võ kỹ đi, bất luận là vận chuyển tử hỏa hay là hóa thân kim loại, đều sẽ tiêu hao linh lực. Đặc biệt khi hắn dùng xương hàn kiếm tự chém mình, linh lực tiêu hao cực nhanh. Huyết mạch lực này có thể chồng lên cùng một chỗ với Minh Ngọc Công hay không nhỉ? Chu Hằng vừa động trong lòng, nếu không được, vậy thật đúng là hắn uổng phí thời gian học môn võ kỹ phòng ngự này rồi. Hắn lại lần nữa kim loại hóa nắm tay, sau đó vận chuyển Minh Ngọc Công, trên nắm tay lập tức nhiều thêm một đạo sáng bóng như ngọc. Có thể được. Tuy nhiên, linh lực tiêu hao còn lớn hơn. Chu Hằng lại thu hồi huyết mạch lực, ngồi xếp bằng, vận chuyển Nguyệt Ảnh Tâm Quyết hấp thu linh khí ở chung quanh, bổ sung tiêu hao vừa rồi. Ông, đột nhiên đoạn kiếm màu đen trong đan điền khẽ ngân lên, rồi biến mất. Cái gì? Chu Hằng cả kinh, thanh hắc kiếm này tuy rằng báo hại hắn 10 năm. Tuy nhiên cũng đã giúp hắn chỉ trong thời gian ngắn ngủi hơn nửa năm từ luyện thể, tầng 1 đi lên đăng thiên lộ, tiến vào tụ linh cảnh, tất cả đều là công lao của thanh thần kiếm này. Hắn vội vàng mở mắt, đang định nhảy ra, liền thấy trước mặt rõ ràng lơ lửng một thanh đoạn kiếm toàn thân đen nhánh. Không ngờ nó xuất hiện. Chu Hằng như đang trong mộng, vươn tay chộp vào chuôi kiếm, cầm lấy thanh đoạn kiếm trước nay luôn chỉ có thể dùng ý thức mới nhìn thấy này. Lập tức từ bàn tay truyền tới một cảm giác huyết mạch tương liên kỳ dị, rồi lan tràn khắp từng bộ phận thân thể. Lăng thiên thức thứ nhất. Chu Hằng nhích động thân hình vung ra đoạn kiếm, linh khí thiên địa ở chung quanh lập tức tụ lại, không ngừng ngưng tụ ở trên thân kiếm, nhanh chóng tăng lên uy lực của kiếm pháp. Lăng thiên thức thứ hai, thức thứ ba. Sau khi tiến vào tụ linh cảnh, lực lượng của Chu Hằng cũng không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, giúp hắn có đầy đủ linh lực một hơi thi triển ra cả ba thức kiếm pháp. Lăng thiên thức thứ tư, như nước chảy thành sông. Sau khi hoàn thành lăng thiên thức thứ ba, hắn thuận thế khai triển, chém ra lăng thiên thức thứ tư, thức thứ năm, thức thứ sáu. Hành văn lưu loát liền mạch. Lăng thiên thức thứ bảy, kiếm khí ngang dọc, vạch trên vách núi đá cách xa ba bốn trượng, vang lên một tràng tiếng nổ ầm ầm, không ngờ lại tước đi một lớp đá lớn chừng một gian phòng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Chu Hằng cười ha ha, lăng thiên cửu thức này kỳ thật mà nói chỉ là một chiêu hoàn chỉnh, mỗi một thức đều là quá trình xúc tích lực lượng. Chín thức hợp nhất, xúc tích lực lượng sẽ vô cùng đáng sợ. Mà cũng chỉ có hắc kiếm mới có thể chịu đựng nổi lực lượng xúc tích hoàn mỹ này, kiếm và kiếm pháp thiếu một thứ cũng không được. Khó trách trước kia khi hắn thi triển ra một chiêu, một thức đều rơi vào tình trạng kiệt lực. Hiện tại muốn vận dụng kiếm pháp đáng sợ như vậy, đối với tiêu hao của bản thân hắn tự nhiên cũng cực kỳ khủng bố. Nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể thôi diễn lăng thiên cửu thức đến thức thứ bảy, có muốn tiếp thêm nữa, lực lượng của hắn cũng không thể tiếp tục. Có thể thấy được một khi muốn thi triển lăng thiên cửu thức đầy đủ, ít nhất với lực lượng của hắn hiện giờ còn chưa đủ. Thật đúng là nhà giàu ăn linh lực mà. Chu Hằng nhìn đoạn kiếm trong tay, thầm nghĩ thanh kiếm này ra ngoài, còn có thể trở về hay không đây? Tâm niệm vừa động, đoạn kiếm đen nhánh kia, vù một cái liền biến mất vô tung. Ồ! Hắn vội vàng nội thị đan điền, quả nhiên, đoạn kiếm màu đen đang chìm nổi ở trong đan điền, tràn đầy đại khí bàng bạc như chí tôn trên chín tầng trời. Đi ra! Chu Hằng lại động tâm niệm, đoạn kiếm màu đen lại lần nữa ra hiện ra lơ lửng ở trước mặt hắn, không thể giải thích nổi. Đây là thần vật gì chăng? Chu Hằng cầm hắc kiếm trong tay, đột nhiên nảy sinh tò mò, hắc kiếm này so với xương hàn kiếm cái nào sắc bén hơn. Nghĩ đến đây, hắn vội lấy ra xương hàn kiếm, nhẹ nhàng cụng hai thanh kiếm vào nhau. Keng bắn ra một màn đốm lửa, hắc kiếm không nhúc nhích tí nào, mà trên mũi kiếm xương hàn kiếm lại có thêm một vết nứt nhỏ. Không phải chứ, ta còn không có dùng bao nhiêu khí lực mà. Chu Hằng không khỏi sửng sốt, hắn đúng là chỉ cho hai thanh kiếm va chạm nhẹ một cái mà thôi. Soạt, soạt, soạt. Hắn liên tục cho va chạm mấy kiếm, xương hàn kiếm giống như bùn đất làm ra, bị hắc kiếm chặt đứt thành 7-8 đoạn. Xương hàn kiếm thật đáng thương. Không biết khi Lâm Phức Hương biết được sẽ tức giận thành cái dạng gì nữa. Đây chính là bảo bối của nàng. Chân chính thần khí, chém sắt như chém bùn. Chu Hằng không khỏi vô cùng mừng rỡ, với hắc kiếm tung hoành thiên hạ, thế gian người nào có thể ngăn chống. Thử một lần nữa, để xem lần này ta có thể lặn xuống bao sâu. Đối với Hàn Đàm Thủy Chung hắn không cam lòng, bùm một tiếng lại nhảy xuống đầm, hít một hơi dài rồi không ngừng lặn xuống, 30 trượng, 40 trượng, 50 trượng. Khi đạt tới chiều sâu 70 trượng, Chu Hằng ngừng lại, hắn đã không đủ sức tiếp tục lặn xuống, giá lạnh còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của hắn, cho dù hiện tại hắn đã đạt tới tụ linh cảnh đều vô dụng. Hắn trồi lên mặt nước, về lại trên bờ, linh lực lưu chuyển một vòng, trong nháy mắt giá lạnh toàn bộ tiêu tan. Hàn Đàm sâu không lường được, cho dù lặn xuống 70 trượng vẫn không có bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy sắp tới đáy, mà với tu vi của Chu Hằng hiện giờ cũng chỉ có thể làm đến bước này thôi. Cần phải trở về rồi. Chu Hằng nhìn lên bầu trời, tuy rằng hắn mới vừa vào tụ linh cảnh, nhưng đan điền to lớn gấp 8 lần người bình thường, so lực lượng cùng cảnh giới hắn cơ hồ là vô địch. Cộng thêm phi vân bộ quỷ dị, cho dù hắn đánh không lại tồn tại tụ linh nhị trọng thiên, tam trọng thiên, nhưng muốn thoát thân rời đi cũng không có gì trở ngại. Chỉ có điều từ một tháng trước hắc kiếm đã đình chỉ phóng ra năng lượng, hiện tại muốn tăng lên tu vi nhất định phải dựa vào cố gắng của bản thân hắn. Chu Hằng củng cố ổn định một chút cảnh giới, sau đó rời sơn cốc. Phi vân bộ vừa triển khai, hắn giống như một luồng gió thổi qua, tốc độ so với khi còn là luyện thể tầng 12 ít nhất tăng cao gấp 10. Chỉ 5 tiếng đồng hồ sau hắn đã ra ngoài dãy núi Bình Thiên, ngọn núi Cửu Linh Tông chú đóng đang ở trước mắt. Trước về nhìn một chút đi. Chu Hằng về tới dưới chân núi. Thật ra hắn cũng không có cảm tình gì với Cửu Linh Tông, tuy rằng nhập tông đã có hơn 4 tháng, nhưng thời gian hắn ở bên trong tông còn không hơn 10 ngày. Tuy nhiên dù sao Chu Định Hải cũng là nhờ Cửu Linh Tông cứu, phần ân tình này hắn không thể quên, cũng không dám quên. Sau khi đạt tới tụ linh cảnh, Hắn trở lại nguyên trạng, nhìn theo khí tức hoàn toàn không khác gì với thường nhân, nếu không có cường giả cùng cảnh giới tuyệt đối không thể nhìn ra mức độ sâu cạn của hắn. Một đường hắn đi qua giống như thường nhân, không có dẫn tới chú ý của bất kỳ người nào. Ai có thể nghĩ đến, lại có một cái quái thai như thế, chỉ mới rời đi tông môn 3 tháng liền từ luyện thể tầng 9 đột phá, mà vào tụ linh cảnh. Chu Hằng, ngươi trở về thật đúng lúc, mau đi theo ta. Thường Khang từ bên đường đi ra, thời điểm nhìn thấy hắn không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng. Chuyện gì vậy? Chu Hằng thuận miệng hỏi. Phương kiếm vũ của Bạch Ngọc Cốc đang ở ngoài cửa khiêu chiến, đã đánh bại Mã Vân Long và Quách Cương, đang kiêu căng thét gào Cửu Linh Tông chúng ta không người. Thường Khang nói đầy vẻ tức giận. Thật rất đáng hận. Ngươi rời tông môn hơn 3 tháng, vị trí thứ nhất không có trận chiến nào, mà tỉnh sư huynh thì trở thành đệ tử nội môn, nếu không sao có cơ hội cho tên khốn kia phách lối. Đi xem. Chu Hằng lộ ra một tia sát khí. Cho dù người của Bạch Ngọc Cốc không phải họ Kim, hắn cũng không có một chút cảm tình. Ừm. Ngươi nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn một phen. Tên khốn kia không biết có bao nhiêu kiêu ngạo mà miệng lưỡi thô tục, chúng ta hận không thể cùng tiến lên đánh chết hắn. Thường Khang căm hận nói. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.